Dạ Khuynh Vũ cười một tiếng, quan hệ giữa hai người trong lúc vô tình rút ngắn không ít, mà Phong Ngữ lúc này mới lần thứ nhất chú ý tới, trước mặt cái này bị nàng trô ao ước nữ hài, trừ lần này bên ngoài, chính mình tựa hồ chưa hề nhìn đối phương cười qua. Trong lòng nàng đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, trước đó giống như nghe nói ca ca của nàng vẫn là rồi. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Đối phương không có cùng với nàng chủ động nhắc tới, loại chuyện này tự nhiên cũng là không tiện hỏi nhiều, huống chi hai người bọn họ ở giữa nhận biết mới không bao lâu, liền sách loại này tư ẩn tính vấn đề càng là không tốt. Phong Ngữ bản thân liền sinh ra ở đại tộc, tự nhiên không có khả năng liền loại này lễ nghi cơ bản đều không hiểu rõ, mặc dù trong lòng có tò mò mãnh liệt, nhưng lại vẫn như cũ dằn xuống đáy lòng. Mà trên trận chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt, mặc dù chỉ là miễn cưỡng chống cự lại huyền tinh hồ áp lực, đại bộ phận người đều là đang lẩn trốn quá trình bên trong, nhưng bị loại nhân số vẫn như cũ không ít, thời gian một nén hương không đến, trên trận chỗ tồn lưu lại người liền không đủ một nửa. Cái này tỷ lệ đào thải thật đúng là kinh người. Phong Ngữ cùng Dạ Khuynh Vũ hai người tại một góc nghỉ ngơi, rất hiển nhiên đối với các nàng tự thân tiêu hao cũng cực lớn, đặc biệt là Hoa Ngữ, đã rõ ràng có chút không chịu đựng nổi rồi. Chương 255, mục tiêu trực chỉ Dạ Khuynh Vũ. Thế nào, ngươi còn có thể kiên trì xuống dưới sao? Dạ Khuynh Vũ trong mắt có chút lo lắng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Không có chuyện, không. Không cần lo lắng cho ta. Mặc dù rất là phí sức, nhưng hắn nhưng như cũ cứng cỏi hồi đáp, nàng cũng không muốn ở đây cũng bại bởi trước mắt cái này còn nhỏ nàng một tuổi nữ hài từ đâu. Sau đó phải chú ý, có thể sẽ phát sinh một chút biến cố. Dạ Khuynh Vũ trong mắt tràn đầy ngưng trọng, nghiêm túc nói. Ừm. Phong Ngữ cũng là lên tiếng. Còn thưa lại đến những người này đều không phải cái gì loại lương thiện. Nhất định đều là có mấy phần thiên phú hoặc là thủ đoạn. Mà cục diện này nếu là một mực duy trì, vậy dĩ nhiên là tất cả mọi người không vui lòng nhìn thấy, nhưng trên trận bây giờ chỗ sống sót người nhưng như cũ ngươi mục tiêu muốn xa không ít, vậy liền mang ý nghĩa, máu tanh nhất nội chiến, sợ là liền muốn bắt đầu rồi. Cẩn thận! Phong Ngữ mắt sáng lên, liền vội vàng đem Dạ Khuynh Vũ thân hình kéo đi qua, sau đó nâng tay lên bên trong trường tiên trực tiếp quất tới. Mà trước đó lóe lên bóng người thì là tại cái này một roi phía dưới kêu thảm một tiếng, tại phần lưng của hắn, vạch ra một đạo thật dài vết máu. Cút! Dạ Khuynh Vũ tự nhiên cũng là kịp phản ứng, vừa rồi nàng vậy mà không có chú ý tới mình bên người có người, thực sự là quá mức căng nhàn. Nàng ánh mắt phát lạnh, trong tay một thanh trường kiếm lập tức vung về phía trước một cái, một đạo kiếm cương chém ra, giống như là muốn đem hư không đều cho chặt đứt. Dạ Khuynh Vũ tại lần này tân sinh bên trong sớm đã là đỉnh tiêm một nhóm kia tồn tại. Mà người kia tự nhiên là không có khả năng ngăn lại được, lại thêm vừa rồi lại bị thương, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị món này cho chém xuống đài. Nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, Dạ Khuynh Vũ thì là kéo Phong Ngữ tay, tiếp tục tránh né cái này huyền tinh hổ công kích. A, thật là một cái phế vật, thậm chí ngay cả một kích đều không tiếp nổi. Đồ Thế Vô mặt bàn, cực kỳ căm tức nhìn xem trên trận một màn này, còn tưởng rằng đối phương lớn bao nhiêu bản sự, ha ha. Lăng Văn sắc mặt cũng là có chút không tốt lắm, cái này người vốn chính là bọn hắn chỗ xếp vào đi vào, nhưng mình tựa hồ đối với thực lực của nàng, có chút ước định sai lầm à. Chỉ bất quá hắn ngẫu nhiên cười nhạt một tiếng, chỉ có dạng này, mới có thể để cho trận này trò chơi càng có ý tứ nha, nếu là lập tức liền kết thúc, vậy thì có chút. Nhàm chăn a, chết đi cho ta. Ha ha, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng muốn bước vào chân võ học viện. Ngài hỏi một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không? Tới thì tới, ta hôm nay đều phải nhìn xem, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Bốn phía chập trùng giết tiếng la hội tụ lại với nhau, kèm theo từng trận hổ khiếu, trong lúc nhất thời, trận này thượng vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, hiện tại không chỉ là cùng huyền tinh hổ chiến đấu, càng nhiều thì là người và người chỗ buộc phát chiến đấu. Những này tham gia khảo hạch nhân viên, nhất là đề phòng không chỉ là huyền tinh hổ, ngược lại càng hẳn là đề phòng, ngược lại là đồng loại của bọn hắn. Dù sao cái này huyền tinh hổ chỉ có một đầu. Mà phía sau hướng ngươi đâm đau người, xác thực bên người bất kỳ một cái nào cũng có thể. Hoa! Lại là mấy người bị bỗng nhiên đánh trúng ngực, miệng lớn thổ huyết, sau đó rốt cục không chịu nổi trên trận áp lực, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Có thể là bởi vì còn thừa lại người thực lực cũng không tệ, lộn vẫn tại huyền tinh hổ trên thân, cơ hồ đã không có. Xoát! Hiu! Một kiếm một roi, hai vị mới nhìn qua kỳ tu sĩ liền bị hai người bọn họ đưa ra trận, cứ việc mang theo nồng đậm vẻ không cam lòng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Trên trận chỗ sống sót người càng ngày càng ít, 100, 80, 74, 60. Từng bước người bị không ngừng đào thải, nhàn rỗi đi ra nơi trốn ngươi là càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Dạ Khuynh Vũ một kiếm về sau, người cuối cùng cũng là bất đắc dĩ bị đưa ra trận. Hô! Nàng cùng Phong Ngữ nhìn nhau cười một tiếng, thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí, người chung quanh cũng là ngồi trên đất, trên mặt một mặt nhẹ nhõm. Cái này, nên xem như liền tiến vào chân võ học viện đi. Có người lộ ra cực kỳ vui sướng thần sắc, chân võ học viện, cái này để bọn hắn tha thiết ước mơ võ học thánh địa, hắn tiến. Giống. Đầu kia huyền tinh hổ tựa hồ bị triệt để chọc giận, phát xuất chiến tranh gào thét, nhưng những này đã thông qua khảo hạch người lại là liền một ánh mắt đều không muốn cho thêm, bọn hắn mặc dù đánh không lại, nhưng bị động phòng thủ cùng chạy trốn lại không chút nào hư. Huống chi bây giờ khảo hạch đã kết thúc, tự nhiên là không cần bọn hắn tại nhọc lòng. Bọn hắn có người vừa định muốn ra sân, nhưng ở biên giới, lại đống nhiên bị một tầng bình chướng ngăn lại cách. Đây là tình huống như thế nào? Có người mơ hồ, chờ hắn kịp phản ứng về sau giận tím mặt. Đối trên trận mỉm cười nhìn xem bên này Lăng Văn trợn mắt nhìn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lăng Văn cười nói, không có gì, chỉ bất quá không muốn để trận này trò chơi kết thúc nhanh như vậy thôi rồi. Đám người như mày, Dạ Khuynh Vũ sắc mặt cũng là có chút không tốt lắm, nàng luôn cảm thấy đối phương vật lý tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Họ Lăng, ngươi đừng quá mức, khảo hạch đã kết thúc. Cơ Huyền cùng Đoạn Phi ngữ khí băng lãnh nói, nhưng mà Đồ Thế thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, một người một cước, hai người bọn họ lại có thể nào đón lấy đã là khí hải cảnh 8 tầng công kích. Lúc này chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, bay ngược ra ngoài. Ca. Cơ Tâm Nhiên lo lắng hô đến, nhưng mà thân hình của đối phương tựa như không bị khống chế, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, trong miệng còn không ngừng có huyết thủy tuôn ra. Đoạn Phi ca ca, Cơ Huyền ca ca. Dạ Khuynh Vũ thần sắc lạnh lẽo, mặc dù nàng bây giờ trở nên có chút bất cận nhân tình, nhưng cái này đều chỉ là không biểu hiện ở trên mặt mà thôi, đều bị hắn thật sâu giấu ở đáy lòng. Đừng nóng nội, kế tiếp liền có thể đến ngươi. Lăng Văn cười to nói, cuối cùng một hạng nhiệm vụ, nặng. Hắn chỉ Dạ Khuynh Vũ. Đưa nàng bị loại, các ngươi toàn bộ qua. Một câu, toàn trường phải sợ hãi. Chính là Phong Ngữ, đều có chút mất tự nhiên nhìn nàng một cái, nhưng rất nhanh, ngươi cho đối phương một cái an tâm ánh mắt, xông nàng nhẹ gật đầu, đối đây. Dạ Khuynh Vũ đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó cũng là hiểu ý cười một tiếng. Ngươi có tư cách gì làm như vậy? Đám người mặc dù không cam lòng, nhưng không có một người dám mở miệng chất vấn, chỉ có Hồng Tử Khang một người giống to. Nhưng kết cục của hắn nhưng như cũ cùng Cơ Huyền hai người đồng dạng, thậm chí càng sâu, xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy, cứ việc nằm ở một bên không cách nào động đậy, nhưng trong mắt, lại là ức chế không được sát ý. Phương Vinh thần sắc lạnh lùng, không nói một lời đứng ở một bên. Hắn cũng không có lựa chọn mở miệng ngăn cản, bây giờ Dạ Khuynh Hàn đều đã chết rồi, hắn tự nhiên, cũng là giải phóng rồi. Nghĩ được như vậy, hắn thậm chí còn ẩn ẩn có một tia mừng thầm. Như, nếu để cho đạo sư biết, nói, nhìn ngươi bàn giao thế nào. Hồng Tử Khang mơ hồ không do nói, chịu đựng toàn thân đau đớn, nhưng lại chính là không chịu cúi đầu. Bản tọa ngay ở chỗ này, ngươi muốn cái gì bàn giao? Một lời, toàn trường yên tĩnh. Mà Lăng Văn cùng Đồ Thế thì là cười lạnh. Lôi Hùng xuất hiện tại toàn bộ sân bãi trên không, thanh âm như là hồng trùng, trên thân đạo bảo tại không trung chập chờn, bản tọa chuẩn, các ngươi lại nên làm như thế nào? Lão bất tử, ngươi không xứng là đạo sư. Làm càn. Một trường hướng phía Hồng Tử Khang chụp được. Chương 256, cứ như vậy kết thúc rồi à? Làm càn. Lôi Hùng một trường hướng phía Hồng Tử Khang đập đi qua, một cỗ ngập trời uy thế đem hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất. Nhưng hắn lại rất tốt chú ý đến chính mình phân tức, vẫn chưa đối nó hạ tử thủ. Dù sao xảy ra chuyện về sau, hắn vẫn là đảm đương không nổi. Thân là học viện đạo sư, mặc dù là đối phương có nguyên nhân nhục mạ trước đây, nhưng nếu là đem đối phương trực tiếp giết đi, cái này tội danh, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Nhưng một trường này vẫn là rắn rắn chắc chắc đập vào Hồng Tử Khang trên thân, nguyên bản cứng rắn mặt đất trong nháy mắt này đột nhiên lõm mấy phần. Phun ra mấy ngụm máu đen, Hồng Tử Khang dẹp hai mắt lật một cái, ngất đi. Hừ. Lôi Hùng hừ lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa. Người chung quanh đều là không dám lên tiếng, nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ đều đúng vị đạo sư này có mới một tầng nhận biết. Thân là học viện đạo sư vậy mà như thế làm việc, thực sự là để bọn hắn trái tim băng giá. Nhưng mà đối với những này, Lôi Hùng lại là không thèm để ý chút nào, bản thân mình chính là hư đạo cảnh cường giả, sao lại cần lại cùng sâu kiến cách nhìn. Hiện tại, các ngươi có thể thấy rõ tình thế đó sao? Lăng Văn phơi cười, phía sau có vị này chân võ học viện đạo sư chỗ dựa. Thật là làm cho bọn hắn tại học viện thuận tiện không ít. Tại một năm trước, hắn có thể nói liền cùng cái này Lôi Hùng cột vào cùng một chỗ, mà đối phương trong đoạn thời gian này cũng đích xác cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp, bằng không cũng sẽ không lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi. Các vị, bây giờ cũng chỉ có thể như thế, nàng cũng chỉ có một người mà thôi, chỉ cần đào thải nàng, chúng ta lần này liền xem như ổn. Nghe tới Lăng Văn mà nói về sau, lập tức có người lên tiếng hưởng ứng, sự thật cũng đúng là như thế, nếu là dùng Dạ Khuynh Vũ một người đổi bọn hắn toàn bộ, vậy dĩ nhiên là huyết kiếm. Khuynh Vũ, đừng hoảng hốt, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Phong Ngữ rất là nói nghiêm túc. Dạ Khuynh Vũ trong mắt có chút phức tạp, tựa hồ không muốn đem trước mắt cái này mới quen thiếu nữ kéo xuống nước, vừa định lên tiếng, nhưng lại nên tiếp đối phương kiên nghị ánh mắt. Lời đến khỏe miệng, ngạnh sinh sinh để hắn nuốt trở về. Các ngươi có hay không điểm lương tâm, nhiều người như vậy khi dễ một cái, coi như người sao? Phong Ngữ mặt mũi tràn đầy tức giận, mặc dù hắn cùng Dạ Khuynh Vũ vừa mới nhận biết không lâu, mà lại vừa mới bắt đầu còn có chút ao ước đối phương. Nhưng đi qua ngắn ngủi ở chung về sau, nàng lúc này mới phát hiện, thiếu nữ trước mắt tựa hồ rất hợp khẩu vị của nàng. Hừ, có người hừ lạnh một tiếng. Nếu là không như thế, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Đúng đấy, dùng nàng một người đổi lấy tất cả chúng ta, đó cũng là nàng làm ra ra sau cùng công hiến, mau nhường mở. Bọn hắn khí thế hùng hổ, Phong Ngữ cũng là có chút chột dạ. Có thể cuối cùng còn sống sót đều không phải đèn đã cạn dầu, một cái hai cái còn tốt, nhưng nếu là toàn bộ đem mục tiêu nhắm ngay hai người bọn họ, vậy coi như thật sự là phiền phức rồi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này nhân duyên còn có thể, chỉ bất quá bây giờ, chỉ có một mình nàng đào thải mới có thể nha. Lời này đã rõ ràng là tại nhằm vào Dạ Khuynh Vũ, nhưng có Lôi Hùng ở đây, không người nào dám nhiều đi nửa câu. Như chân võ học viện là làm như thế, vậy ta không tiến cũng được. Phong Ngữ đầy mắt thất vọng, không nghĩ tới nàng khát vọng lâu như thế võ học thánh địa vậy mà là phương này bộ dáng. Làm càn. Nơi này còn không tới phiên ngươi đến nói loại lời này. Một đạo vô hình khí lãng công kích đánh tới trên người nàng, để hắn không tự chủ được lay động một chút, sắc mặt dục vọng, Phong Ngữ nhìn xem Lôi Hùng, trong mắt tràn đầy sát ý. Thật sự là càng ngày càng không hợp với quy củ, đạo sư vậy mà tại dưới loại trường hợp này đối ngay tại tham gia khảo hạch học viên xuất thủ. Cơ Huyền một quyền hung hăng đập xuống đất, hắn nắm đấm có chút vỡ tan, nhưng là hoàn toàn không để ý tới thời khắc này trạng thái, chỉ có thể thầm hận chính mình vô dụng. Lên! Giải quyết nàng, chúng ta liền đều có thể lưu lại. Một người mở miệng, toàn trường hết thể mọi người liền đều nhào về phía Phong Ngữ cùng Dạ Khuynh Vũ, chỉ là tất cả mọi người tận lực tránh đi Phong Ngữ. Tất cả linh lực công kích toàn bộ chỉ hướng Dạ Khuynh Vũ. Ngữ ngữ, không cần phải để ý đến ta, còn tiếp tục như vậy, ngươi cũng sẽ bị cuốn đi vào. Dạ Khuynh Vũ trong mắt tràn đầy cảm động, nhưng cũng không muốn bởi vì mình mà làm cho thiếu nữ trước mắt bồi tiếp nàng cùng một chỗ. Kỳ thật chân võ học viện, trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu cảm giác, trước kia đều là ca ca che chở hắn, mà nơi này, là ca ca hướng tới đã lâu địa phương, cho nên mới để cho nàng cũng muốn tìm Dạ Khuynh Hàn bước chân tiến lên. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, chúng ta thế nhưng là, hảo bằng hữu a. Phong Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng vân đạm phong khinh thần sắc để Dạ Khuynh Vũ nao nao, nhưng lại trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cầu ngươi xin thương xót, cút ra ngoài cho ta đi. Giờ phút này một số người trong mắt đâu còn có vừa rồi đối Dạ Khuynh Vũ nữ thần phạm, tại lợi ích trước mặt, hết thể đều là hư hảo. Hí! Khuynh Vũ! Một đạo trường kiếm xét qua, chung quy là thể lực tiêu hao quá lớn, đối mặt nhiều người như vậy vây công. Các nàng trung quy là không kịp phản ứng. Dạ Khuynh Vũ váy trực tiếp bị vạch nát, nếu là lại sâu gần một điểm, chỉ sợ cũng muốn đả thương đến bên trong như ngọc làn da. Nhưng cái này vẫn chưa xong, còn không mang nàng làm ra phản ứng, lại một người liền từ phía sau nàng mà tới, một chưởng hướng về phía nàng đánh ra, không có chút nào lưu thủ. Phốc. Vô Hạ Kỳ một kích toàn lực, Dạ Khuynh Vũ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế trên người tựa hồ chập chờn một phen, muốn cương ép tăng lên. Nhưng cũng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Khuynh Vũ. Dưới trận người thấy cực kỳ lo lắng, đặc biệt là Đoạn Phi cùng Cơ Huyền, gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình, tràn đầy vẻ không cam lòng. Đánh đi. Tiếp tục giết đi. Trận này cho hay, thật đúng là nén lòng mà nhìn a. Lăng Văn mặt mũi tràn đầy cười tà, vì cái gì hắn nhìn thấy Dạ Khuynh Vũ thụ thương một màn này, trong lòng liền không khỏi thân thể đang mừng thầm đâu. Ha ha ha, ai bảo hắn là tên xuất sinh kia muội muội a, thật là sống nên nha. Đồ thế không che giấu chút nào, ngay tại trên trận cười ha ha, kia cuồng vọng tiếng cười truyền đi thật xa. Cho ta bị loại. Dạ Khuynh Vũ thân thể cũng còn có chút lung la lung lay, nhưng đối diện nhưng lại là đi lên một người, trên tay linh lực lưu chuyển. Nàng cố gắng muốn đứng người lên, nhưng lại đã tới tự thân cực hạn, nàng rất là rõ ràng, lần này, nàng không tránh thoát. Vẫn là trước bận tâm tốt chính ngươi đi. Phong Ngữ ở một bên muốn tới hỗ trợ, nhưng lại căn bản đằng không xuất thủ, mấy người đưa nàng gắt gao vây quanh. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Dạ Khuynh Vũ nắm tay bên trong trường kiếm, có chút không cam lòng, nhưng giờ khắc này, nàng lại cái gì cũng làm không được. Cuối cùng cũng chỉ là Vô Hạ Kỳ, chẳng biết tại sao, tại trong óc nàng lại là xuất hiện đạo thân ảnh kia. Ngay tại lúc này mới nhớ tới, luôn luôn cái kia ở bên người thủ hộ lấy ca ca của nàng, sẽ không để cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì ca ca. Đến nơi đây, nàng ngược lại nhếch miệng cười, nàng cười lên rất đẹp, phảng phất thời không đều dừng lại tại đây. Người đối diện hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trên tay sát ý không giảm. Bị loại đi. Dạ Khuynh Vũ thật sự không còn khí lực, nàng đều không muốn lại chống cự, nhưng ngay tại khoảng cách nàng không đủ một thước khoảng cách lúc, một đoàn tuyết trắng xuất hiện ở trước mắt nàng. Đây là vật gì? Xuất thủ người kia quá sợ hãi, nhưng một cái tuyết trắng móng vuốt đã rơi xuống, một đạo vết máu nổi lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 257, Tuyết Hổ. Căn bản là không có thấy rõ ràng là bị thứ gì chỗ công kích, kế tiếp bộ ngực hắn đột nhiên mát lạnh, sau đó chính là một cỗ to lớn lực trùng kích đem hắn đánh bay. Chỉ là trên mặt đất bay nhảy mấy lần, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh, mắt trần có thể thấy lồng ngực của hắn gần như vỡ vụn, phía trên thậm chí có một tia vết rách. Một cái tuyết hổ cứ như vậy đột nhiên xông đến chiến trận, Dạ Khuynh Vũ có chút chất phác nhìn xem nó, vốn cho là hôm nay liền muốn dừng bước nơi này, nhưng chưa từng nghĩ, lại đột nhiên phát sinh một màn này. Đây là có chuyện gì? Thứ quỷ này là thế nào đi vào? Nhìn thấy đột nhiên có ngoại vật xâm nhập, Lăng Văn sắc mặt cực kỳ khó coi, phía trên này thế nhưng là ra chỉ qua trận pháp, mà bây giờ vậy mà là tại dưới mí mắt nàng, chẳng biết lúc nào đột nhiên xông vào một cái tuyết hổ. Lăng Văn. Lôi Hùng có chút tức giận. Mặc dù cái này tuyết hồ cũng không thể vào mắt của hắn, nhưng cái này nhưng như cũng không thể trở ngại hắn đối Lăng Văn bất mãn. Đang lúc bàn tay của hắn muốn hướng giữa sân tuyệt vời thời điểm, Lăng Văn vội vàng lên tiếng ngăn cản. Không thể cưỡng ép xuất thủ, nếu không, toàn bộ trên trận pháp liền sẽ bị xoắn nát, nếu là phá hư hắn vận chuyển, vậy liền không có bất kỳ cái gì công hiệu. Hắn chỗ này trận pháp mặc dù ở bên trong cứng cỏi vô cùng, nhưng bên ngoài lại là một đạo nhược hạng, cực kỳ chưa vững chắc. Thành sự không có. Bại sự có thừa. Hư lạnh một tiếng, cũng là mới đem đã vươn đi ra tay thu hồi. Dù sao vẫn là học viện khác người, Lôi Hùng mặc dù cố ý nâng đỡ hắn, nhưng lại vẫn như cũng là cực kỳ khinh thường, chỉ là theo như nhu cầu thôi rồi. Đây là vật gì, nó là thế nào đi vào? Bởi vì tuyết hồ đột nhiên xâm nhập, làm chung quanh nguyên bản sốc xếp công kích lập tức ngừng lại, nhưng vẹn vẹn là một cái chớp mắt, trên trận người liền lập tức kịp phản ứng. Đừng quản là cái gì, thanh trừ ra ngoài là được. Mục tiêu của chúng ta là Dạ Khuynh Vũ. Được đến nhất trí hưởng ứng, trên trận lại một lần nữa buộc phát lên chói lọi ánh lửa. Ê a. Tuyết hồ phát ra một tiếng nhỏ nhắn xinh xắn ngốc manh tiếng kêu, nhưng lại phá lệ linh hoạt, mấy người muốn tiếp cận Dạ Khuynh Vũ, sừng đều là bị nó từng cái cản lại. Khuynh Vũ, cái này tuyết hồ là chuyện gì xảy ra a? Phong Ngữ thật vất vả đem chung quanh mấy người giải quyết hết đưa ra tay, liền ngay cả bận bịu chạy tới. Làm nàng thấy rõ ràng tình huống bên này về sau, cũng là cực kỳ kinh dị. Cái này một cái tuyết hổ, là đang giúp các nàng. Hai người khí tức bây giờ trạng thái đều cực kỳ không tốt, nhất là Dạ Khuynh Vũ, chủ yếu công kích đều tại nàng bên này, đã sớm để cho nàng gần như sụp đổ. Vật nhỏ này thật đúng là khó chơi. Có người âm thầm quyết tâm, cắn răng, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tờ phụ triện. Đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy coi như trách không được ta. Mặc dù cái này một tấm phụ triện giá trị cực cao, nhưng lần này vì tiến chân võ học viện, hắn cũng là liều mạng ra ngoài rồi. Mấy người các ngươi hiểm hộ ta, hiện tại chỉ cần giải quyết cái này chết hồ ly, còn lại hết thảy vậy coi như đều dễ làm rồi. Biết mình một người chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương, cho nên mới gân giọng đem người chung quanh cho hết tập trung tới. Hiện tại trên trận trở ngại cơ hồ chính là cái này tuyết hồ, mặc dù không biết là từ đâu đến, nhưng trở ngại bọn hắn con đường đi tới, vậy sẽ phải đem thứ nhất nghiêm một chút rõ ràng. Về phần giải quyết nó về sau, mặt khác hai người kia chỉ sợ hiện tại toàn thân linh lực đều đã không đủ. Sớm đã là không đủ gây sợ. Tốt. Đám người cơ hồ là không chút do dự liền gật đầu đáp ứng, không có cách, chân võ học viện dạng này võ học thánh địa đối bọn hắn dụ hoặc thực sự là quá lớn rồi. Giết. Mấy chục đạo tiếng giết đột khởi, mà lần này mục tiêu thì hoàn toàn biến thành tuyết hồ, nó cũng chỉ có thể cực kỳ bị động phòng thủ. Nếu là cẩn thận lời nói, thậm chí có thể thấy rõ quang bên trong thậm chí phiêu đã mấy sợi tuyết trắng lông tơ. Làm sao bây giờ a, nếu là tiếp tục như vậy, khẳng định không phải biện pháp a. Phong Ngữ trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng lúc đầu có thể không lội vũng nước đục này, nhưng vì Dạ Khuynh Vũ, hắn nhưng vẫn là lựa chọn con đường này. Ngao. Tuyết hồ trong trận chiến đấu này rõ ràng ở vào hạ phong, hơn nữa còn là tính áp đảo thế yếu. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, cũng đã có thể rõ ràng nhìn ra thể lực chống đỡ hết nổi, biểu lộ cực kỳ khó chịu. Đừng quan ta, các ngươi đi nhanh đi. Không biết tại sao, giống như là xúc động Dạ Khuynh Vũ trong lòng sau cùng một cây dây cung. Nàng dáng chống đỡ thân thể, đối bốn phía nói, chân võ học viện khảo hạch, ta từ bỏ. Tuyết hồ vừa xuất thần, bị một trường đánh bay, rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất, căn bản không đứng dậy nổi. Cái gì? Phong Ngữ bị cả kinh nói không ra lời, nhưng Dạ Khuynh Vũ xác thực không để ý cái khác, lẩm bẩm, bây giờ khảo hạch xem như kết thúc đi. Lăng Văn cùng Đồ Thế cũng là không kịp chuẩn bị, đây là bọn hắn trước kia vẫn chưa nghĩ tới, vậy mà chủ động từ bỏ chân võ học viện khảo hạch tư cách. Vậy dạng này thứ nhất, chẳng phải là quá tiện nghi đối phương. Không được. Lăng Văn trực tiếp từ chối, hắn mục đích còn chưa đạt tới đâu, làm sao có thể dễ dàng như thế liền từ bỏ. Vì cái gì? Còn không thể chủ động bỏ quyền. Dạ Khuynh Vũ lúc này đã đem trên đất tuyết hồ ôm lấy, nhẹ nhàng sờ lấy bộ lông của nó, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Mà tuyết hồ cũng nhìn chăm chú lên Dạ Khuynh Vũ, hai con mắt to chớp chớp, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại rất là thân mật cọ Dạ Khuynh Vũ. Ở đây, nó có thể cảm nhận được giống như hắn khí tức. Dạ Khuynh Vũ ánh mắt giống như một đạo lợi kiếm, trực chỉ Lăng Văn, ánh mắt lạnh lẽo, đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất, bộc phát ra như thế lạnh quan mang. Ta nói không được thì không được, nơi này hôm nay ta làm chủ, ở đâu ra nhiều như vậy vì cái gì? Có Lôi Hùng ở đây, bọn hắn có người lật được nổi hoa dạng gì đến? Đáng ghét. Nếu không phải học viện cao tầng đều ra ngoài, lại há có thể có ngươi Lôi Hùng lão cẩu cản rỡ địa phương. Cơ Huyền dùng hết chút sức lực cuối cùng đem câu nói này hô lên, Lôi Hùng mặc dù có một cô muốn giết hắn sông, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống rồi. Mặc dù đúng như là đối phương nói, nhưng thì tính sao? Hôm nay, hắn Lôi Hùng ở đây, đó chính là Thiên. Ú Lam trên lưng, hai người lộ ra phá lệ hài hòa, chỉ là Mộ Dung Thi Liên thật là buồn bực ngán ngẩm. Những ngày gần đây, nàng xem như đem trước mắt những này tràng cảnh đều cho nhìn chán rồi. Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến chân võ học viện A, cái này đều nhanh biệt xuất kén. Dạ Khuynh Hàn cũng là bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay nha đầu này hào hứng còn cực kỳ tăng vọt, nhưng chung quy là nhìn chán, ải, khó làm nha. Ha ha ha, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền không nhịn được rồi. Dạ Khuynh Hàn cười khẽ. Nhanh. Nhịn thêm liền tốt. Nhưng nhìn đối phương giống như thật sự cảm xúc cực kỳ xa xút dáng vẻ, hắn cũng là không còn trêu ghẹo. Sau hai canh giờ, Dạ Khuynh Hàn tựa ở U Lam trên lưng chớp mắt, cái sau đột nhiên phát ra một tiếng cao vút kêu to, tức thời đem hắn trạng thái cho kéo lại. Thu. Ngọn núi cao vút, hết thảy đều như đã từng như thế, thoạt nhìn vẫn là thân thiết như vậy. Đột nhiên, một đạo bình chướng vô hình ngăn tại trước mặt bọn hắn, Dạ Khuynh Hàn trực tiếp xuất ra Lạc Thanh Tuyết tấm lệnh bài kia, đột nhiên, thiên địa biến sắc. Không lâu hết thể khôi phục như thường. Bọn hắn giống như là quay đi quay lại trăm ngàn lần, cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi, kia khí tức quen thuộc lượn lờ tại Dạ Khuynh Hàn quanh thân. Quá lâu rồi. Dạ Khuynh Hàn cười khẽ. Chưa xong còn tiếp. Tác giả lời ngoài đề, độ dài dáng dấp thật to vượt qua ta dự tính A. Bất quá đừng hoảng hốt, đặc sắc còn tại phía sau đâu. Chương 258, rốt cuộc tìm được ngươi. Nơi này chính là chân võ học viện sao. Mộ Dung Thi Liên tràn đầy mừng rỡ nhìn xem hết thảy chung quanh, phảng phất đang giờ khắc này, Dạ Khuynh Hàn giống như là nhìn thấy lúc trước chính mình, cũng là đối trước mắt hết thảy vui vô cùng. Mau nhìn, đỉnh núi kia thật cao a. Dạ Khuynh Hàn theo tiếng trông đi qua, chỉ thấy đối phương chỉ vào một tòa cao vút trong mây sơn phong, mà khi hắn thoáng nhìn thời điểm, ánh mắt liền thật lâu dừng lại ở đây. Ngươi thế nào? Mộ Dung Thi Liên ở trước mặt hắn phất phất tay, như thế nào đột nhiên liền sửng sốt rồi. Dạ Khuynh Hàn khỏe môi nết lên ý cười nhợt nhạt, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, thật đúng là một cái mỹ diệu trùng hợp đâu. Phảng phất xuyên thủng vạn dặm hư không, hắn nhìn chăm chú xa xa sân phòng, nơi này, đúng là hắn tại chân võ học viện vượt qua thời gian lâu nhất, Nguyệt Dạ Phong. Cũng là cùng nàng, lần thứ nhất gặp mặt địa phương A. Thu hồi tầm mắt của mình, trong lòng không khỏi cũng có chút cảm thán, thời gian nhoáng một cái chính là đi qua 2 năm, trong trí nhớ tình hình phảng phất tựa như là giống như hôm qua. Cũng không biết ngươi. Hiện tại thế nào rồi? Hắn đối với đối phương an nguy cũng không lo lắng, có cường giả như vậy ở bên người, chỉ sợ không khả năng sẽ có cái gì nguy hiểm à. Còn nhớ rõ lúc trước thiếu nữ tiễn chỉ với hắn chẳng cảnh, bây giờ nghĩ tưởng tượng, còn thật sự là cực kỳ ấm áp hồi ức. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên mi tâm run lên, trong hư không rõ ràng có từng đợt ba động không ngừng truyền đến, phía trước, tựa hồ ngay tại buộc phát kịch liệt tiếng đánh nhau. Thế nào? Nhìn xem hắn giống như vậy một lúc lâu. Trước đó là nhìn qua đỉnh núi kia xuất thần, mà bây giờ, liền có một là một bộ nghiêm túc bộ dáng, quả nhiên là để cho nàng không nghĩ ra, trước đó còn một bộ rất tốt bộ dáng a. Chẳng lẽ là chân võ học viện khảo hạch còn chưa kết thúc? Vừa vặn đuổi kịp cái này một cái thời gian, có lẽ đây mới là giải thích hợp lý nhất. U Lam, về phía tây một bên, gia tốc bay qua. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại để hắn có một cỗ hưng phấn chi ý, thời gian 2 năm đi qua. Khuynh Vũ nha đầu kia chỉ sợ đã tại cái này chân võ học viện đã trúng A. Thật không biết nha đầu này nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ là như thế nào một phen biểu lộ. A, ngươi chậm một chút ta, đều đã đến, còn như thế gấp làm gì? Mộ Dung Thi Liên cảm giác bản thân đều muốn bị thổi rớt, gắt gao bắt lấy Dạ Khuynh Hàn góc áo, trong tiềm thức luôn luôn có một cỗ xúc động muốn ôm đi lên, nhưng lại dẫn tới nàng thẳng hất đầu. Đi chết. Mà tại Kim Điêu cửa bên này, hai người một thú bị gắt gao vây vào giữa, mà có một người trong tay cầm một viên phụ triện, đột nhiên thân hình lóe lên, liền ẩn nấp trong hư không. Khuynh Vũ, phải cẩn thận, trên tay hắn cầm đồ vật tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Phong Ngữ thấy cực kỳ lo lắng, từ người kia biến mất trong nháy mắt đó, nàng liền bén nhạy phát giác được, lần này chỉ sợ là thật sự phiền phức rồi. Ở bên phải, mau tránh ra. Dạ Khuynh Vũ cảm giác được chung quanh hư không khẽ động, liền vội vàng đem Phong Ngữ tay kéo ở, hung hăng hướng bên cạnh mình kéo một cái. Quả nhiên, tại vị trí cũ đột nhiên vỡ ra, nhưng lại cũng không có bất kỳ vật gì đi ra, có lẽ là do ở mục tiêu vị trí cải biến, lúc này mới không có hiện thân. Làm sao bây giờ? Dạ Khuynh Vũ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, trong tay còn ôm một cái tiểu gia hỏa, nhưng trên thực tế, nàng lại là liền di động khí lực đều không còn, hiện tại bất quá là đau khổ dáng chống đỡ thôi rồi. Ê a! Trong ngực tiểu gia hỏa muốn ra sức đứng lên, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, chung quy là không cách nào đạt thành mong muốn. Dạ Khuynh Vũ không hiểu có chút cảm động, tại loại này tuyệt cảnh tình huống dưới lại cười, cười rất ngọt. Rồi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng sờ lên nó lông xù đầu, cuối cùng đem hắn đè xuống. Tiểu gia hỏa, cũng không cần lại miễn cưỡng chính mình á. Xoát. Ngay tại cái này không chú ý nháy mắt, tại giữa các nàng, hư không đột nhiên vỡ ra, một bóng người từ đó chui ra. Mà trong tay kia một khối phụ triện xoát liền hướng nàng tiếp đi qua, cách Dạ Khuynh Vũ không đủ một thước khoảng cách. Khuynh Vũ. Phong Ngữ kinh hô, không ai từng nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên phát sinh dạng này một màn. Chúng ta thắng. Tên nam tử kia phát ra lạnh lẽo cười tà, nhưng động tác lại là không chậm chút nào. Thậm chí có ẩn ẩn ra tốc xu thế. Cái này một viên phụ triện nếu là thật bị nổ tung lời nói, chỉ sợ không chỉ là bị loại đơn giản như vậy, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, cho dù là giữ được tính mạng, cái này thắng chi lạc thần khuôn mặt, chỉ sợ. Ê a, phảng phất là dùng hết chính mình chút sức lực cuối cùng, Tuyết Hồ đông nhiên hướng lên vọt lên, chủ động hướng phía kia phụ triện vọt tới. Ha ha ha, vô dụng, cho dù là ngươi giành ở phía trước kế tiếp lại như thế nào, phù này triện hướng dẫn tra cứu nổ uy lực. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Tiểu gia hỏa. Dạ Khuynh Vũ muốn nhúng tay bắt lấy nó, nhưng hai con mảnh khảnh ngón tay cũng chỉ là xẹt qua hư không, vô hụt. Là ảo giác sao? Không biết có phải hay không là ảo giác, phảng phất đang một khắc cuối cùng, kia Tuyết Hồ tựa hồ quay đầu lại còn nhìn nàng một cái. Dạ Khuynh Vũ trong mắt ngậm lấy nước mắt, cái này hoàn toàn không biết là từ nơi nào xuất hiện tiểu gia hỏa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thu. Một đạo huyết dài xẹt qua chân trời. U Lam to lớn thân ảnh xuất hiện ở trên không, mà một điểm đen thì là hướng về phía dưới cực tốc lao xuống. Đó là cái gì? Có người phát hiện không trung dị dạng, sau đó ánh mắt của mọi người ngươi cũng là hoàn toàn bị hấp dẫn. Tay kia cầm phụ triện nam tử cũng là hơi hơi ngẩn ra một chút, động tác trên tay đột nhiên chậm mấy phần, nhưng lập tức liền lấy lại tinh thần. Chết đi cho ta. Phụ triện trực tiếp dán tại Tuyết Hồ phần lưng, mà cũng đúng vào lúc này, kia cuốn lên bụi bặm bên trong đột nhiên bắn ra một cây trường thương. Bá một tiếng, liền hư không đều trực tiếp bị vạch phá. Phảng phất mang theo vô tận băng hàn chi ý, vùng thế giới này bị triệt để ngưng kết. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, kia một cây trường thương trực tiếp đâm xuyên hắn lồng ngực, cũng từ đó phi tốc xuyên qua, mà cái này nhưng lại xa xa không đủ, cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng bên trong vẫn chưa có chút máu tươi chảy ra. Một giây sau, toàn bộ thân thể hóa thành một tòa băng điêu, ứng thanh mà nát. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ càn quét ra, một mảnh khói lửa tràn ngập. Để người căn bản là không có cách thấy rõ trên giường bây giờ đến tột cùng ra sao tình huống. Không. Dạ Khuynh Vũ tuyệt vọng gọi một tiếng, hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt nàng sẽ qua, nếu như không phải là bởi vì nàng. Đến tột cùng thế nào rồi? Có ai có thể thấy rõ, nói nhanh một chút trên trận đến tột cùng là tình huống như thế nào? Một khắc này thậm chí bọn hắn đều thấy không rõ xảy ra chuyện gì, còn có tại bọn hắn trên không lượn vòng lấy con kia to lớn phi cầm, vì sao như vậy nhìn quen mắt? Trên trận khói lửa không ngừng tán đi, mà tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia một chỗ, loang thoáng nhìn thấy một người, trên lưng quần áo đều bị nổ nát, thậm chí có thể nhìn thấy điểm điểm tơ máu. Tựa hồ trong ngực ôm thứ gì, tóc dài đem hắn nửa bên mặt đều che khuất, nhưng vẹn vẹn là từ kia hình dáng cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối lại là cái yêu nghiệt. Cuối cùng là tìm tới ngươi rồi. Dạ Khuynh Vũ ngu ngơ đứng tại cách đó không xa, cảm giác huyết dịch cả người đều đang run rẩy, người trước mắt này. Trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên cười, liều mạng bên trên thương thế, trực tiếp xông đi lên, ôm lấy người kia phía sau lưng, cùng với cực kỳ run rẩy Thanh Tuyến, ca. Nha đầu, thật đúng là lớn lên a. Dạ Khuynh Hàn cũng là trở tay đưa nàng ôm lấy. Dạ Khuynh Vũ cười, cười cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng lại là khóc, nước mắt ngăn không được tựa như rơi xuống. Chưa xong còn tiếp. Tác giả lời ngoài đề, hô, hài lòng đi, cười xấu xa. Chương 259, sát thần. Ê a. Tuyết Hồ chỉ cảm thấy mình bị một cỗ khí tức quen thuộc bao vây, chờ hắn no khi mở mắt ra, vừa vặn đối đầu Dạ Khuynh Hàn kia như ngôi sao con người. Rõ ràng là một cái hồ ly, nhưng là triệt để ngốc trệ, sau đó đống nhiên chui vào trong ngực hắn, hai con thịt thịt móng vuốt nhỏ không ngừng ở trên người hắn cào. Được rồi, đừng khóc cá. Dạ Khuynh Hàn cực kỳ ôn nhu vì Dạ Khuynh Vũ lau đi khỏe mắt nước mắt, một cái tay nâng Tuyết Hồ, mà đổi thành một cái tay thì là nhẹ nhàng tại thiếu nữ khỏe mắt sẽ qua. Ca. Người đi đâu rồi? Dạ Khuynh Vũ thanh âm bên trong mang theo nghẹn ngào, vành mắt đỏ rực, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nàng ôm thật chặt ở người trước mắt, sợ cái này giống như là một trận huyễn cảnh, trong trước mắt. Dạ Khuynh Hàn có thể rõ ràng cảm giác được thiếu nữ đang sợ, nhưng giờ phút này, đích sắc không phải nói chuyện thời cơ tốt, hắn nghĩ. Giết người a. Khuynh Vũ nghe lời, kế tiếp đều giao cho ca ca liền tốt. Ừm. Vẫn như cũ như là khi còn bé như thế. Quen thuộc lời nói lần nữa truyền vào màng nhĩ của nàng, phảng phất chỉ cần có ca ca tại, để cho nàng cả trái tim đều có thể ấm áp. Dần dần đem đối phương buông ra, hắn cảm nhận được cái tay kia bên trong Tuyết Hồ, tâm tình có ngắn ngủi phức tạp, nhưng ngẫu nhiên cũng là nhếch miệng cười một tiếng. "Tiểu Thanh Tuyết, có muốn hay không ta a?" Dạ Khuynh Hàn đem hắn nâng ở ngực mình, mà lúc trước cái kia còn tại dùng sức đi đến ủi tiểu gia hỏa đột nhiên cứng đờ rồi. Nó đem đầu gắt gao chôn ở Dạ Khuynh Hàn trong lồng ngực. Như thế nào cũng không chịu lộ ra, mà lại rất rõ ràng, có thể nhìn thấy nó thân thể tại run nhẹ nhẹ. Nó đang sợ, sợ hai mất đi. Nguyên bản tại tiếp xúc đến cỗ này khí tức quen thuộc thời điểm, để nó tâm triệt để yên ổn xuống dưới, mà giờ khắc này, lại là so lúc trước càng thêm bối rối, móng nuốt nhỏ gắt gao đào Dạ Khuynh Hàn góc áo, nói cái gì cũng không chịu bung ra. Dạ Khuynh Hàn nhìn có chút đau lòng, nhưng cùng lúc lại có cực kỳ ấm áp, hắn tiểu Thanh Tuyết, như thế quan tâm hắn sao? Được rồi. Tiểu Thanh Tuyết đừng sợ, ta trở về. Một câu ta trở về, giống như là đem vạn dặm hàn băng đều cho hòa tan, tiểu hồ ly vẫn còn có chút khiếp đảm quay đầu quan sát, nhưng lập tức liền bị Dạ Khuynh Hàn bưng lấy khuôn mặt, tại nó lông xù đỉnh đầu nhẹ cọ. Ê a. Nó rất mệt mỏi, nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, những người này đều đáng chết. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, rét lạnh ánh mắt quét về phía chung quanh tất cả mọi người, để bọn hắn không khỏi đều run lập cập. Chỉ thấy tay hắn vừa nhấc, bị cắm ở xa xa thí thần trực tiếp hướng hắn bay sẽ tới, bị hắn gắt gao cầm nắm ở lòng bàn tay. Trước đó viên kia phù triện nổ tung thời điểm, may mắn hắn phải nhanh hơn một bước, một tay lấy Lạc Thanh Tuyết ôm vào trong ngực, mà dùng phía sau lưng của mình, đem kia cố khuyết tán năng lượng hoàn toàn ngăn cản lại tới. Hắn đem toàn thân linh lực đều điều động, tận lực áp chế viên kia phù triện uy lực nổ tung, mà đây cũng là vì phòng ngừa sinh ra lực phá hoại khuyết tán đến một bên Dạ Khuynh Vũ trên thân nguyên nhân. Cho dù là hắn khí hải cảnh đỉnh phong, trên lưng đều là bị nổ ra tơ máu, có thể suy ra, cái này nếu là rơi vào Dạ Khuynh Vũ trên thân, đến tột cùng sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Ngươi là ai, chân võ học viện khảo hạch bên trong, ai cho phép ngươi nhúng tay vào? Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lăn ra ngoài, chờ đợi xử lý. Lăng Văn đứng tại trên đài, phát ra gầm lên giận dữ, trước đó lúc đầu một cái Tuyết Hồ chạy vào đi cũng coi như, nhưng bây giờ vậy mà lại xuất hiện một người. Mà phía ngoài trận pháp vậy mà không có chút nào trở ngại. Giờ khắc này, quả thực là để hắn mặt mũi mất hết. Càng mấu chốt chính là, nguyên bản đã hoàn hảo hoàn mỹ cục diện, lại bị cái này người hoàn toàn trộn lẫn, thực sự là đáng chết. Trong lòng bàn tay hắn gắt gao cầm, móng tay đều thẩm thấu đến trong thịt, chờ chuyện này kết thúc, mặc kệ cái này người lớn bao nhiêu bối cảnh, dám ảnh hưởng hắn người, đều phải chết. Ha ha, hơn một năm không thấy, chính là liền ta đều không nhận ra sao. Dạ Khuynh Hàn cười lạnh, thanh âm bên trong mang theo vô tận sát phạt chi khí. Mặc dù xuất thủ đều là trên trận khảo hạch học viên, nhưng tất cả những thứ này kẻ đầu têu, không cần nghĩ cũng biết, đều là trước mắt cái này đồ chết tiệt ta. Cái gì? Lăng Văn căn bản còn không có kịp phản ứng, còn hoàn toàn ở vào chấn kinh cùng phẫn nộ ở giữa. Bất quá các ngươi những người này, cũng một cái cũng đừng nghĩ trốn. Diệt Văn Thế. Dạ Khuynh Hàn trên tay thí thần chấp động, bên trên bầu trời tựa hồ bị khuấy động một loại nào đó đạo pháp quy tắc, mây đen dày đặc, lôi đỉnh chấp động, liền tựa như tận thế. Đây là cái thứ gì? Hắn chính là cái quái vật, mau trốn a. Trên lệch thực sự là quá lớn, chỉ là phát tán đi ra cỗ khí thế kia cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng chống cự, có ít người thậm chí chân đều đã mềm, chớ nói chi là phấn khởi phản kháng. Bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, có bao xa trốn bao xa, cho dù là thật vật học viện danh ngạch, tại thời khắc này, cũng lộ ra cực kỳ giá rẻ. Tại tính mạng của mình cùng danh ngạch ở giữa, bọn hắn đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn tính mệnh. Mà người trước mắt này, bọn hắn thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được, thật sự muốn giết bọn hắn à. Ha ha, yên tâm đi, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Dạ Khuynh Hàn không có nửa phần thương hại, tại lần đầu tiên nhìn thấy muội muội mình bị nhiều người như vậy vây công thời điểm, những người này mệnh, hắn liền đã thu định rồi. Khoe miệng của hắn mang theo cười tà, trước kia chỉ là xuất thủ quả quyết, nhưng lại cực kỳ trang nghiêm, nhưng bây giờ, hắn chính là một người điên, bị bọn hắn bức bị điên. Một đạo thần quang bảy màu bên trong mang theo mấy vạn đạo thiểm điện từ trên bầu trời cấp tốc đánh xuống, tiếng oanh minh kinh động thiên địa, dư âm năng lượng ngập trời tàn phá bừa bãi. Đưa các ngươi vãng sinh. Âm vang, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tựa hồ muốn chấn xuyên màng nhĩ của người ta, cuốn lên một trận lại một trận ngập trời khí lãng, đem dài bên ngoài không ít người đều hất bay ra ngoài. Hết thể đều kết thúc, khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy trên giường tình cảnh thời điểm, hết thể đều đã nhiên là đổ nát thê lương, thi thể đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Chết rồi. Đều chết. Có người tựa như phát điên trù lên, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chân võ học viện cuối cùng tranh đấu học viên, đều chết rồi, chết tại cái này sát thần trên tay. Khuynh, Khuynh Vũ. Phong Ngữ cả người đều chết lặng, vốn cho là hôm nay tất nhiên sẽ thua tại đây, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn ở vào hỗn loạn bên trong. Nhìn xem trên trận kia giống như sát thần nam tử, mặc dù khuôn mặt bị tóc dài đều ngăn che thấy không rõ dung mạo, nhưng trên thân chỗ toát ra kia cỗ sát phạt chi khí, lại là để chư thiên sợ hãi. Ngao. Trong ngực Lạc Thanh Tuyết tựa như cũng là bởi vì hưng phấn mà gọi một tiếng, sau đó liền tiếp theo đảo Dạ Khuynh Hàn thon dài cổ, một mặt hưởng thụ. Chỉ có khi hắn con người rơi xuống người nó thời điểm, mới hiện lên một tia ấm áp, mà đảo mắt, hắn thương phong trực chỉ Lăng Văn, hôm nay, muốn mạng của ngươi. Một trận thanh phong đánh tới, đem hắn kia xốc xếp tóc dài thổi ra, kinh thế dung nhan hoàn toàn bại lộ tại mọi người ánh mắt. Rất đẹp trai. Đây là Phong Ngữ phản ứng đầu tiên, trong lúc vô tình, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Lăng Văn sắc mặt đại biến, chỉ vào Dạ Khuynh Hàn, hai chân không ngừng lui về sau đi. Chưa xong còn tiếp. Tác giả lời ngoài đề, khu khu, hôm nay làm quên đi, quyết định thời gian, thật có lỗi thật có lỗi. Chương 260, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Vì sao liền không thể là ta, như thế nào, nhìn thấy ta hoàn hảo đứng tại trước mặt ngươi, cứ như vậy để ngươi cảm thấy kinh ngạc sao? Dạ Khuynh Hàn giờ phút này liền như là từ trong địa ngục leo ra ác ma, thanh âm bên trong không mang một tia nhiệt độ, trong mắt sát ý lan tràn, tựa như muốn đem thanh thiên đều xoắn nát. Khuynh Hàn, là Hàn ca. Cơ Huyền bọn người nhịn không được lên tiếng kinh hô, cưỡng ép chống đỡ lấy thương thế của mình, hai tay cực kỳ chật vật chống đất là chính mình bỏ lên. Khó có thể tin nhìn xem trên trận cái kia đạo táp tịnh thân ảnh, Hồng Tử Khang càng là kích động hai tay nhịn không được run. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn hiện tại cũng hận không thể xông đi lên hung hăng ôm lấy đối phương đùi, nhưng kia cố mãnh liệt kịch liệt đau nhức nháy mắt lan khắp toàn thân của hắn. Trời ạ, bọn hắn cho rằng đã sớm vẫn lạc Dạ Khuynh Hàn giờ phút này vậy mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng tại trước mặt bọn hắn, đây là cỡ nào để người chấn kinh. Tất nhiên không chết, kia là trong một năm, hắn đến cùng lại đang nơi nào. Đây chính là Khuynh Vũ nữ thần ca ca sao. Những cái kia không có tiến vào cuối cùng trận chung kết, sớm đã bị đào thải ra khỏi đến khảo hạch đệ tử tự nhiên là không có bị lan đến gần. Mà vừa rồi Dạ Khuynh Hàn chỗ hiện ra kia một mặt thực sự là để bọn hắn trong lòng sợ hãi, nghe thấy đám người nghị luận, nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng e ngại. Rất đẹp trai nha. Quả nhiên không hổ là thân huynh muội, à, ai cũng đừng cản ta không phải Dạ sư huynh không gả a a a. Đi ra, chớ cùng ta cướp, Dạ sư huynh là của ta. Mà ở đó chút nữ đệ tử trong mắt, phảng phất đem hắn trước đó sát thần hình thái trực tiếp loại bỏ đi, ở trước mặt các nàng, chỉ có một cái kia bắt được các nàng phương tâm thiếu niên nhanh nhẹn. Ai, thật sự là người không biết không sợ à, đêm sư đệ như thế nào các ngươi bực này son phấn tục phấn có khả năng tới gần. Một chút giới trước nữ đệ tử mặc dù trong lòng đồng dạng kích động, nhưng đối với mấy cái này Hoài Xuân thiếu nữ biểu thị cực kỳ đồng tình cùng khinh thường. Lúc trước đêm sư đệ thế nhưng là đối bọn hắn tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới, tất cả ôm ấp yêu thương đều bị hắn như không có gì. Mà các ngươi những này làm sao có thể vào tới hắn pháp nhãn? Nếu là Dạ Khuynh Hàn quả thật lựa chọn các nàng một cái trong đó, kia chẳng phải chứng minh chính mình yếu đi một cái tên tuổi sao? Mà chính các nàng tự nhiên là không có khả năng thừa nhận không bằng đối phương. Ha ha, còn sống lại như thế nào? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lăng Văn chính mình cũng là chấn định lại. Hắn có chút quyết tâm, lúc trước sỉ nhục, hiện tại vẫn như cũ để hắn rõ mồn một trước mắt. Nhìn xem chính mình trống rông cánh tay trái, trong lòng như là núi lửa phun trào, tất nhiên trở về, vậy thì do hắn đến tự tay kết thúc cái này sinh mệnh mình bên trong sỉ nhục đi. Lôi Hùng mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực mắt lạnh nhìn Dạ Khuynh Hàn, sự tình phát triển xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tại hắn trong ấn tượng đã sớm vẫn lạc người kia, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc ý, nháy mắt bộc phát. Nhiễu loạn chân võ học viện khảo hạch, đáng chết. Không chút do dự, Lôi Hùng hừ lạnh một tiếng, nguyên bản đứng ở không trung thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cách Dạ Khuynh Hàn đã gần trong gang tấc. Bước chân hắn rơi xuống nháy mắt, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng phía Dạ Khuynh Hàn đánh ra một đạo ấn quyết, mà giờ khắc này tại sau lưng của hắn, đột nhiên xuất hiện mảng lớn cương thổ hư ảnh. Liên tựa như một tòa lại một ngọn núi cao, cứ như vậy trực câu câu hoành ép xuống. Cái này từng tòa đại sơn xem ra nguy nga vô cùng, ngập trời uy thế chấn nhiếp bát phương, theo hắn bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ, kia phía sau hư ảnh thì là ầm ầm hướng phía Dạ Khuynh Hàn va chạm mà đi. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt lấp lóe, hắn hít sâu một hơi, mình bây giờ bất quá cũng mới khí hải cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu là cùng hư đạo cảnh lão quái vật so ra, liền giống như một viên hạt cát. Hắn toàn lực vận chuyển tu vi của mình, nơi đan điền giống như là không muốn sống vận chuyển hết tốc lực, có thể nhìn thấy ẩn ẩn có một tia tử khí toát ra. Đối đầu lần này công kích, hắn không dám có chút chủ quan, nhất định phải là toàn lực ứng phó, nếu không, có chút một cái sơ sẩy liền sẽ chết ở đây. Màu vàng hồ quang điện quấn quanh ở hắn thân, mà mỗi khi một đạo hồ quang điện chỗ bỏ qua chi địa, tựa như là tại hắn nhục thân thượng tô điểm lên một ngôi sao. Cho ta ngăn trở. Dạ Khuynh Hàn cắn răng, kia một loại mới lạ đụng vào trên người hắn, thể nội buộc phát ra một trận oanh minh, cảm giác toàn thân cao thấp đều muốn bị vỡ nát đi. Đáng ghét, hiện tại đối đầu hư đạo cảnh cường giả, căn bản chính là đang tìm cái chết không khác. Trong lòng của hắn thầm hận, hắn cực kỳ rõ ràng bây giờ trạng thái của mình, nếu là có thể, hắn cũng không muốn sớm như vậy cũng cùng lao ra hỏa này đối đầu. Nhưng giờ phút này, hắn không có lựa chọn nào khác. Không sai, ngược lại thật sự là một thiên tài. Chỉ bất quá, ngươi nhất định phải chết ta. Không thể không nói, Dạ Khuynh Hàn đích thật là một thiên tài, điểm này liền xem như Lôi Hùng cũng không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, hắn đúng là ẩn ẩn có một tia quý tài chi ý, nhưng cũng liền trong chớp mắt. Được rồi, vẫn là đưa ngươi triệt để hủy diệt đi. Chết đi cho ta. Trên tay hắn cường độ đột nhiên tăng lớn, Dạ Khuynh Hàn nhưng là cảm giác áp lực tăng gấp bội, trên da đã có huyết sắc chảy ra, kia là bởi vì cực lớn áp bách phía dưới, ngạnh sinh sinh ép ra ngoài. Ê a. Trong ngực Tuyết Hồ tràn đầy lo lắng, tại trong ngực hắn không ngừng toán loạn, ánh mắt như nước long lanh bên trong tràn ngập bất an. Dạ Khuynh Hàn cưỡng ép chống cự uy áp, nhưng lại vẫn như cũ rất là phí sức hướng nó cười cười, về cho đối phương một cái an tâm ánh mắt. Tiểu Thanh Tuyết đừng sợ, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Lần này, đổi ta đến. Đã từng đều là trước mắt tiểu gia hỏa này vì chính mình ngăn trở mưa gió, mà bây giờ bộ dáng này cũng là bởi vì hắn chỗ tạo thành. Hiện tại chính mình cũng rốt cục có thể có ngăn tại trước mặt đối phương cơ hội. Nhưng hư đạo cảnh chính là hư đạo cảnh, giữa hai bên chênh lệch một cái đại cảnh giới, hắn chút thực lực ấy tại trong mắt đối phương, vẫn như cũ lộ ra cực kỳ không chịu nổi. Sắp không chịu được nữa rồi. Lúc này, học viện cái khác đạo sư đâu? Dạ Khuynh Hàn trong lòng có chút nén giận, hắn vừa mới trở về, tự nhiên là không biết trong học viện bây giờ là không có cao tầng tồn tại. Vô tận kim sắc quang mang trực tiếp đem hắn toàn thân bao phủ, tại đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy ý thức của mình đều có chút mơ hồ. Lôi Hùng có đúng không, thật to gan. Ngay tại Dạ Khuynh Hàn muốn đến chính mình cực hạn thời điểm, một vị người mặc đạo bào lão giả trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chỉ thấy hắn phát ra gầm lên giận dữ, đối xa xa Lôi Hùng vung tay lên, Lôi Hùng còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể tựa như bị sét đánh, trực tiếp hướng về xa xa sơn phong rơi đi. Vang một tiếng, ngọn núi kia trực tiếp bị tạc bằng, mà tại nồng đậm trong cho bụi, leo ra một cái chật vật không chịu nổi thân hình. Máu me khắp người, xem ra phá lệ dọa người. Lôi Hùng nhìn người tới, hai mắt không cầm được sợ hãi, liền một câu cũng không dám nói, tại chỗ liền quỳ xuống. Mà người tới lại là căn bản cũng không có để ý tới hắn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dạ Khuynh Hàn, chỉ có khi ánh mắt chuyển qua trong tay hắn chỗ ôm con kia tuyết hồ trên thân lúc, mới nổi lên một tia nhu hòa. Dạ Khuynh Hàn cũng tương tự đang quan sát người tới, hắn tựa hồ nhớ kỹ, người trước mắt này trước đó xưng Thanh Tuyết là nữ nhi của hắn. Hắn vô ý thức đem trong ngực tuyết hồ ôm có chút gấp, thần sắc trang nghiêm, so vừa rồi đối đãi Lôi Hùng, càng thêm nghiêm túc. Chưa xong còn tiếp. Chương 261, Trạm Trần Phàm. Hừ. Nhưng cái kia đạo bào lão giả chỉ là nhìn thật sâu một chút Dạ Khuynh Hàn, tự thân cũng không có cái gì tính thực chất làm gương mẫu. Chỉ bất quá từ sắc mặt này bên trong liền có thể nhìn ra, hắn đối Dạ Khuynh Hàn cũng không thích, nhưng mà này còn là vừa rồi Dạ Khuynh Hàn liều chết đều phải bảo trụ Lạc Thanh Tuyết mà chiếm được một tia hảo cảm kết quả. Nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã là không như thế hoàn chỉnh rồi. Tại Dạ Khuynh Hàn trên thân ánh mắt cũng không có dừng lại bao lâu, mà sau đó trực tiếp quay đầu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn về phía chân võ học viện đạo sư ánh mắt bên trong chỗ bắn ra sát ý. Tiền bối. Lôi Hùng há to miệng, chật vật muốn mở miệng nói chuyện, không để ý chút nào cùng toàn thân huyết dịch đang không ngừng chảy xuôi, vốn dĩ ngăn không được. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ thấy hắn đạo bảo lão giả không biết từ nơi nào xuất ra một thanh bụi bặm, đồng nhiên hướng phương hướng của hắn vung đi. Căn bản không kịp hắn bất kỳ phản ứng nào, hết thể ngay tại trong nháy mắt, cánh tay trái của hắn trực tiếp bị chém xuống tới. Trong không khí chỗ bí mật mang theo cái kia đạo vô hình khí nhận, tựa như là ẩn nấp trong hư không, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì quy tích. A! Lôi Hùng gầm nhẹ lên tiếng, đau đớn kịch liệt, liền xem như hư đạo cảnh cường giả cũng không chịu nổi, cái này không chỉ là tay cụt thống khổ, tại hắn chỗ tay cụt vết cắt chỗ, có một cỗ lực lượng vô hình không ngừng rào sát cơ thể của hắn, cũng chính là vì thế, hắn mới có thể lộ ra dạng này một bộ vẻ mặt thống khổ. Nhưng hắn thừa nhận đây hết thảy, nhưng lại không thể không chút kiêng kỵ biểu hiện ra ngoài, trước mắt chỗ bao trùm ở trên hắn, là liền viện trưởng cũng không dám tùy tiện đắc tội thần bí tồn tại. Hắn chẳng qua là học viện một cái nho nhỏ đạo sư mà thôi. Hư đạo cảnh tại ngoại giới có lẽ xem ra rất mạnh, nhưng ở trong học viện, nhưng cũng liền coi như không được cái gì. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng đạo bào lão giả nhưng không có cho hắn mảy may cơ hội, một cái lắc mình, thân ảnh liền nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt cực kỳ rét lạnh, chỉ thấy bàn tay hắn một đài, cũng chỉ thành câu, một thanh liền bóp lấy hắn cổ, chỉ cảm thấy trên cổ mình đột nhiên siết chặt, kèm theo răng rắc một tiếng, hắn dây thanh trực tiếp bị vồ nát. Hiện tại liền xem như muốn kêu thảm, lại đều không cách nào hoàn thành. Khó có thể tưởng tượng, một cái hư đạo cảnh cường giả, giờ phút này lại giống như một cái chó ghẻ tựa như trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Thân hình của hắn ngồi đến một chỗ, nơi nào trên mặt đất liền lưu lại một bãi vết máu, mà giờ khắc này, không có bất kỳ người nào đối hắn có chỗ đồng tình. Dạ Khuynh Hàn mắt lạnh nhìn đây hết thảy, mặc dù không thể tự tay chém giết cái này lão cẩu, nhưng nhìn thấy đối phương kết quả như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên ý thức vô cùng thống khoái. Đồng thời coi trọng đạo bào, lão giả ánh mắt bên trong tràn ngập phức tạp. Một phương diện hắn là Thanh Tuyết, nói cách khác là yêu tộc, nhưng hắn triển hiện ra lực lượng lại là để Dạ Khuynh Hàn tâm trí hướng về, trong lòng tràn ngập kính nể cùng ao ước diễm. Loại kia đồ sát hư đạo cảnh giống như đồ heo chó đồng dạng cường đại thủ đoạn, một ngày nào đó chính mình cũng sẽ làm được, thậm chí càng mạnh. Mà nhìn trước mắt tình thế không ổn, thừa dịp cái này đứng không, âm thầm có một thân ảnh chuẩn bị trốn đi, nhưng chính là hắn như thế khẽ động, đột nhiên liền bị Dạ Khuynh Hàn phát giác đến. Là ngươi? Thấy rõ mặt mũi của hắn, Dạ Khuynh Hàn toàn thân bộc phát ra kinh thiên sát ý, mặc dù hắn không thể cùng hư đạo cảnh cường giả so sánh, nhưng Trần Phàm lại há có thể so với hắn. Siêu. Dạ Khuynh Hàn trong tay thí thần rời khỏi tay, kèm theo từng đạo tiếng xé gió, tại trường thương thân thương có từng đạo lôi đỉnh chỗ ra chỉ, sau đó trực tiếp tại trên đó xoay quanh thành một hàng dài, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Cho ta ngăn trở. Tốc độ kia thực sự là quá nhanh. Trần Phàm căn bản không cảm thấy chính mình có thể trốn được, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp rút ra trên thân bội kiếm. Kia chiến kiếm huy động phía dưới, kiếm mang màu vàng nóng nhấc lên một trận chói tai gào thét, sát na chém về phía kia chạm mặt tới trường thương. Oeng! Cả hai chỗ va nhau đụng một sát na kia, một khí thế bảng bạc liền từ giữa hai bên đãng tản ra đến, đây là Trần Phàm một kích này rất rõ ràng không bằng đối phương, toàn bộ thân thể đều bị nổ bay ra ngoài. Còn nếu là ở đây mảnh cứu, từ cánh tay phải của hắn bắt đầu, một mực lan tràn hắn trên nửa lồng ngực, đều bị vạch ra một đạo đấm máu rải ngấn. Mà trái lại Dạ Khuynh Hàn, một mặt lạnh lùng đứng tại chỗ, không có nửa phần dao động thái độ. A, phảng phất là đem hết toàn lực, Trần Phàm dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liên tiếp huy động chiến kiếm, từng đạo đáng sợ kiếm mang không ngừng hướng phía Dạ Khuynh Hàn chỗ truyền đến, tiếng oanh minh ngập trời. Dạ Khuynh Hàn lại là căn bản chưa từng lui ra phía sau nửa bước, thậm chí liền lông mày đều không hề nhíu một lần, chỉ là hướng về chạm mặt tới kiếm mang đột nhiên đánh ra một trường. Trong lúc nhất thời, tất cả kiếm mang tất cả đều bị đập xuống, mà trên trận, giờ phút này không có bất kỳ người nào dám đi lên nhúng tay bọn hắn chiến đấu. Người cái mạng này, vốn chính là thiếu ta, đã sớm hẳn là thu hồi lại. Kèm theo hắn mấy câu nói ấy rơi xuống, mà tại đối diện Trần Phàm, thậm chí không kịp thấy rõ chung quanh tràng cảnh đến tột cùng thay đổi mấy lần, hắn chỉ thấy xuất hiện trước mặt một bộ không đầu chi thi thể, mà tầm mắt của mình còn đang không ngừng hạ xuống. Thẳng đến ý thức của mình dần dần tan rã, ánh mắt của hắn mới từ ban sơ không hiểu cải biến thành không cam lòng, sau đó lại chuyển biến thành hoảng sợ, cuối cùng đến tuyệt vọng. Dạ Khuynh Hàn nhẹ nhàng thu tay lại, trong mắt sát ý vẫn không có mảy may lui giảm, khi ánh mắt của hắn khóa chặt đến Lăng Văn cùng Đồ Thế trên thân hai người thời điểm, đối phương bước chân đều là trong lúc lơ đãng lui lại một bước. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia làm bọn hắn khuất nhục vạn phần thiếu niên, chẳng những không có chết, mà lại thực lực hôm nay, vậy mà cũng đạt tới loại này thâm bất khả chắc trình độ. Mặc dù hắn tự nhận là mạnh hơn so với Trần Phàm không ít, nhưng cũng không có tự đại đến cho là mình có thể lấy như thế lôi đỉnh thủ đoạn đem đối phương chém giết. Mà lại đây hết thảy đều chỉ hướng Dạ Khuynh Hàn bây giờ chiến lược định người cao hơn qua chính mình, nhưng chính là đánh giá cao chính mình một chút xíu, vậy hôm nay tình cảnh của mình liền cực kỳ nguy hiểm. Huống hồ, phía bên mình trên lý luận chỗ dựa lôi hùng đều đã là tự thân khó đảm bảo, lại như thế nào còn có thể bận tâm được hắn an ủi. Thậm chí nói không chừng, liền chính hắn đều muốn bị liên lụy bên trên, hắn hiện tại trong lòng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể chen vào một đôi cánh, nhưng là đã ở kiếp nạn trốn. Để bọn hắn vây công Khuynh Vũ, cũng là quyết định của ngươi a. Dạ Khuynh Hàn tựa như là một tôn sát thần, hắn tùy tiện cũng dâm dẹp, có thể biết đại khái đầu đuôi sự tình, dù sao tại chính vụ học viện cùng chính mình có thù chân chính coi như thật đúng là không có bao nhiêu. Hắn môi đi lên phía trước một bước, hai người bọn họ tâm liền hơi hồi hộp một chút, như muốn từ ngực nhảy ra đồng dạng. Biết ta bình sinh ghét nhất người nào sao? Hắn không mang mảy may tình cảm, nhưng trên tay lại nhu hòa vớt ve trong ngực Tuyết Hồ, mà cái sau cũng cực kỳ hưởng thụ hít mắt, phảng phất toàn thân thương thế bây giờ đều đã bị ném ra sau đầu. Huệ phải ngáp một cái, dùng mặt bên cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ bàn tay của hắn, xem ra phá lệ dễ chịu. Khi ta điên cuồng lên, ngay cả mình đều cảm thấy sợ hãi a. Trong mắt của hắn trong lúc lơ đãng hiện lên một tia hồng quang, mà một cỗ như có như không ma khí từ trên người hắn tản ra. Trong ngực Tuyết Hồ rất là nhạy cảm nhận được đây hết thảy, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bàn tay của hắn. Cũng chính là lúc này, Dạ Khuynh Hàn động rồi. Tác giả lời ngoài đề, đổi mới xong thứ lỗi. Chương 262, liên trạm. Dạ Khuynh Hàn không có chút nào lưu thủ, trong chớp nhoáng này thậm chí có thể nói buộc phát ra hắn toàn bộ thực lực, đối Lăng Văn hận ý, đã không phải là dùng ngôn ngữ có khả năng miêu tả xong. Không chỉ là đối với mình hãm hại, vô duyên vô cớ tạo thành chính mình biến mất một năm, không nhìn thấy muội muội mình đều tiểu tụy nhiều như vậy sao? Mà lại tại hắn vừa về đến, nhìn thấy cảnh tượng chính là để hắn khỏe mắt, hôm nay chính là Đại La Thần Tiên hạ phàm, cũng cứu không được bọn hắn hai cái mệnh. Kết trận. Lăng Văn tự nhiên là không dám có chút lười biếng, cũng là toàn lực ứng phó, vừa rồi Dạ Khuynh Hàn biểu hiện ra uy thế, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, nói thật ra, trong lòng của hắn thậm chí đã dâng lên một tia sợ hãi. Hét lớn một tiếng, tại sau lưng của hắn đột nhiên dâng lên một khỏa lại một khỏa hình cầu tròn vật thể, giống như là dựa theo nhất định quy luật trình tự sắp xếp cùng nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói. Đây là hắn tại chân võ học viện một năm đã qua đối tự thân võ đạo cảm ngộ trô biến hóa ra trận hình, đem chính mình đối pháp tắc cảm ngộ chi lực dung nhập trong đó, tại phương diện phòng thủ, có thể nói là không thể phá vỡ. Vâng! Trên lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói mắt, tất cả mọi người nhịn không được ngăn trở chính mình hai mắt, dù vậy, cũng còn có thể ẩn ẩn cảm giác được một tia nhói nhói cảm giác. Cuối cùng vẫn là không đủ, tại Dạ Khuynh Hàn một kích này chế giới, nguyên bản tản mát ra hào quang lóng ánh trận hình, giờ phút này cũng biến thành quang mang ảm đạm, một tiếng ầm vang, trong đó một viên trực tiếp sụp đổ mà ra. Chết đi cho ta. Những này liền cùng một chỗ đích xác để hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng chỉ cần vỡ vụn đi một cái, đó chính là trở thành đột phá khẩu. Chỉ cần dọc theo cái này lỗ hổng, liền có thể tùy tiện đem hắn xé thành vỡ nát. Dạ Khuynh Hàn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, vô tận kim quang quấn quanh ở hắn thí thần phía trên. Tại đinh thai nhức góc trong tiếng nổ, Dạ Khuynh Hàn thân ảnh trùng thiên bay ra, hắn toàn thân tản ra màu đỏ sậm ma khí, khóe miệng còn mang theo một chút vết máu. Bây giờ trạng thái là hắn chưa hề thể nghiệm qua, mà chẳng biết tại sao, giờ phút này khi hắn trong lòng tâm tình tiêu cực gáp chế đến cực hạn về sau, tựa như là một chỗ bị tích xúc đã lâu đập nước đột nhiên bị bung ra, đối tự thân thân thể phù hợp cũng là trước nay chưa từng có khiêu chiến. Lăng Văn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, mình nếu là trọi cứng, coi như không chết chỉ sợ cũng phải trọng thương, mà về sau, vậy coi như là mặc người chém giết cứu non rồi. Huống chi hắn hiện tại thiếu một cái tay, chỉ có một cánh tay có thể bị động phòng thủ, cái này ngập trời uy năng giống như là muốn đem hắn toàn thân đều nuốt mất. Đồ Thế cứu ta. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, nhưng sau đó ánh mắt lại đột nhiên thoáng nhìn hướng về phương xa cực tốc thuẫn cục thân ảnh, đem hắn trong lòng một lần cuối cùng hy vọng triệt để phá diệt. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là cái gọi là Đồ Thế, tại quan sát trình diện thượng tình huống không đúng về sau, hắn thậm chí đã quyết định không tại chân võ học viện chờ đợi, tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi hắn chỉ sợ chỉ có tử vong. Hắn sợ, đánh trong đáy lòng sợ, không có người sẽ không sợ hãi cái chết, hắn Đổ Thế cũng đồng dạng như thế. Chỉ bất quá so với Lăng Văn, cách làm của hắn muốn càng quả quyết một chút, có thể trực tiếp vứt bỏ chân võ học viện, cũng không phải bình thường lực lượng có thể làm đến. Đổ Thế, cái tên vương bắt đảng ngươi. Lăng Văn rốt cục ở chỗ nhịn không được giận mắng lên tiếng, chính mình ở đây cản trở Dạ Khuynh Hàn tất cả thế công, mà tên kia vậy mà một mình trốn đi. Dừng tay. Ngươi nếu là lại ra tay với ta, Đổ Thế liền thật sự chạy mất. Hắn chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa thái độ, nhưng vấn đề này, đích sắc cũng là Dạ Khuynh Hàn nặng cân nhắc. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ hôm nay đã bị Dạ Khuynh Hàn phán tử hình, tuyệt không thể để bọn hắn bất kỳ một cái nào chỗ chạy đi, bọn hắn thời điểm, đến. Mà bây giờ, hắn lại lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Thanh thanh thật thật đợi. Đám người chỉ cảm thấy bên người một đạo tàn ảnh bay qua, mang theo một trận kinh phong, sau đó chính là hoành một tiếng. Chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên đem một bên kiến trúc đâm đến vỡ nát. Mà từ đó chỗ leo ra hình người, chính là vừa rồi phi tốc bỏ chạy Đồ Thế. Ung Linh. Chật vật không chịu nổi, Đồ Thế lạnh lùng nhìn xem ra tay với mình thiếu nữ, trong hai mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, giống như là muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng thiếu nữ nhưng lại chưa bận tâm ánh mắt của hắn, mà là cho Dạ Khuynh Hàn ném đi một cái an tâm ánh mắt, không có chút nào để thấp chính mình thanh tuyến. Không cần lo lắng bên này, ta cho ngươi để ép. Coi như là ngươi trở về tặng ngươi lễ vật được rồi. Tại loại trường hợp này phía dưới, hơi mang theo một chút hoạt bát lời nói hiển nhiên có chút không hợp nhau, nhưng nghe đến trong thai mọi người, liền lại là có một phong vị khác. Hướng về phía Ung Linh nhẹ gật đầu, mặc dù thời gian một năm đi qua, nhưng Dạ Khuynh Hàn đối nó ấn tượng vẫn là cực kỳ khắc sâu, lúc trước to gan như vậy chạy đến Nguyệt Dạ Phong, còn đối hắn có chỗ ý nghĩ, thực sự là không có cố kỵ như trước, Dạ Khuynh Hàn trong tay sát phạt chi khí không giảm, mà dưới trận tất cả mọi người cũng đều chú ý trận chiến này. Trong đó có cùng Dạ Khuynh Hàn cùng một đám nhập viện, cũng có bây giờ còn chưa thông qua khảo hạch, càng là có lúc trước học viên cũ, thậm chí là vương cấp đệ tử, nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn ánh mắt đều phá lệ đặc sắc. Lần này cùng lúc trước khác biệt, màu vàng thần mang quấn quanh toàn thân hắn, đem tu vi của mình áp xúc đến cực hạn, khí hải cảnh đỉnh phong khí thế nháy mắt càn quét mà ra. Khí hải cảnh đỉnh phong. Không thể nào, có phải hay không là ngươi cảm ứng sai, lúc này mới bao lâu? Vương cấp đệ tử tất cả mọi người mang theo ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn vị này học đệ làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Liên tại bọn hắn ở giữa, có thể đến khí hải cảnh 8 tầng cũng đã là cực kỳ số ít tồn tại, nhưng lại không nghĩ tới một cái biến mất hơn một năm Dạ Khuynh Hàn, vậy mà so với bọn hắn còn kinh khủng hơn vạn phần. Không có khả năng cảm ứng sai, ta tự thân vốn là đã là hơi hải cảnh đỉnh phong, nhưng trên người hắn phát tán đi ra khí thế, chỉ sợ đều phải cường hãn hơn ta mấy lần, chính là để ta có loại muốn phủ phục cảm giác. Mặc dù lời nói này đi ra cực kỳ xấu hổ, thậm chí có chút mất mặt, nhưng là sự thật, hắn không thể không thừa nhận sự thật. Hắn tay trái là lôi điện lấp lánh ra thân, mà tay phải thì là một mảnh xương lạnh, khi nó chạm đến cùng một chỗ lúc, đúng là cho người ta một loại diện hóa xuất sinh tử lưỡng cực ảo giác. Cây khô tại cực hạn lôi đỉnh về sau lộ ra mầm non, tự nhiên tại vô tận băng phong về sau thu hoạch tân sinh, hai loại cực hạn tử vong về sau ẩn chứa nhưng lại là tân sinh mệnh đụng vào. Hai tay của hắn nâng lên, đồng bột lực lượng không ngừng rút thời điểm bên trong hiện lên, giống như là muốn diễn hóa xuất một phương thế giới. Cuối cùng một đạo pháp ấn đánh ra, trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo xiềng xích, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều tiến hành thẩm phán cùng tẩy lễ. Siêu một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn, đầu này xiềng xích trực tiếp xuyên thủng Lăng Văn hai vai, đang lúc hắn muốn kêu thảm thời điểm, lại là triệt để đâm thủng hắn huyết hầu, nhưng lại vẫn chưa trực tiếp chết đi. Xiềng xích không ngừng ở trên người hắn xuyên qua quấn quanh. Phía trên từ đầu đến cuối mang theo màu đỏ sẫm sắc khí, Lăng Văn diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Dạ Khuynh Hàn, trong khoảnh khắc đó, hắn tựa hồ hiện lên sắc ý, cầu xin tha thứ, cùng tuyệt vọng. Nhưng đến lúc cuối cùng một hơi qua đi, khí tức của hắn liền triệt để tan biến tại thiên địa này ở giữa. Đợt, đừng hỏi tiểu Khuynh Hàn không phải còn ôm tiểu Thanh Tuyết nha, ở đâu ra nhiều như vậy tay. Hỏi chính là đem hắn đánh ngất xỉu về sau ném tới thí thần điện bên trong đi, tiện thể liên tiếp thí thần cùng một chỗ. Buồn cười đầu chó bảo mệnh. Chương 263, ta liền biết. Thế thế mà thật sự đem Lăng Văn giết đi. Bốn phía hết thảy mọi người không khỏi là mang theo sợ hãi, mà chỉ có cùng Dạ Khuynh Hàn tương đối quen thuộc một số người, trung tâm bên trong lại cảm thấy thông khoái. Đặc biệt là Cơ Huyền cùng Đoạn Phi, dù cho hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng lại vẫn như cũ có một loại muốn nhảy cẫng hoan hô cảm giác, phảng phất Lăng Văn chết, chính là bọn hắn sinh mệnh sung sướng nhất sự tình. Cút ngay cho ta a. Đồ Thế nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Ung Linh, quả thực là khỏe mắt, Lăng Văn kết cục bi thảm cứ như vậy bày ở trước mặt mình, như lần nữa kéo lên một chút thời gian, chỉ sợ chính mình cũng muốn không đối phương theo gót. Hắn thực sự là không cách nào khống chế tâm tình của mình, giống như kiến bò trên chảo nóng, vạn phần sốt ruột, nhưng đối diện Ung Linh nhưng như cũ thờ ơ, đến cuối cùng, Đồ Thế trong mắt thậm chí nổi lên một tia cầu khẩn. Ung Linh, người ta cùng đi từ Thần Phong học viện, quả thật liền muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đồ Thế thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình mặc dù cùng Ung Linh cũng không có cái gì quá lớn gặp nhau, tự nhiên cũng không thể coi là bằng hữu. Nhưng tốt xấu đến từ cùng một chỗ địa phương, giờ phút này lại là muốn giúp một ngoại nhân đến giết chính mình, vô luận như thế nào nghĩ, đều cực kỳ không hợp với lẽ thường. Giữa chúng ta giống như cũng không quen đâu. Ung Linh có chút lỗ mãng mở miệng, giảng thật sự, nàng đã sớm không quen nhìn cái này Đồ Thế, chỉ là một mực không nói. Vậy ngươi và hắn đâu, giữa các ngươi liền quen sao? Đồ Thế câu nói này cơ hồ là gào thét nói ra, nhưng làm hắn khó có thể tin chính là, Ung Linh vậy mà hướng về phía hắn thẳng gật đầu. Cái này còn không phải trọng điểm, mấu chốt là đối phương về sau nói tới đi ra câu nói kia, để toàn trường tất cả mọi người đều rung động không thôi. Ta cùng Khuynh Hàn đương nhiên quen à, một năm trước đến chân võ học viện ngày đầu tiên, ta liền cùng hắn thổ lộ á. Cái gì? Câu nói này tựa như là cường toan bên trong ném một tảng đá lớn, tóe lên một trận kinh thiên sóng cả, nháy mắt càn quét. Cái này ngày bình thường không dính khói lửa trần gian thiếu nữ vừa rồi nói cái gì, vậy mà ngày đầu tiên đến chân võ học viện liền cùng Dạ Khuynh Hàn thổ lộ rồi. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai cũng không phải là cái này cái gọi là nữ thần cao ngạo, không thèm để ý hết thể người truy cầu, mà là trong lòng, căn bản liền không có một chút hứng thú à. Ung Linh mặt không đỏ tim không đập, giống như là đang kể một kiện cực kỳ bình thường việc nhỏ, thẳng đến Dạ Khuynh Vũ ánh mắt ung dung hướng phía nàng bên này nhìn sang. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi thích ta ca? Nếu là những người khác còn tốt, nhưng từ người trong cuộc muội muội ngay thẳng như vậy nhìn mình chằm chằm hỏi, liền xem như nàng định lực cho dù tốt, vậy cũng sẽ xấu hổ a. Ngay tại lúc này, Đồ Thế trong lòng vui mừng, lúc trước hắn vẫn tại tìm cơ hội, nhưng bất đắc dĩ ra hỏa này thực sự là đề phòng quá tốt, để hắn căn bản là không có cách tìm tới bất luận cái gì sơ hở. Nhưng chung quy là trời cao không phụ người có lòng, tại Dạ Khuynh Vũ hỏi ra một câu nói kia về sau, Ung Linh nguyên bản không có chút rung động nào tâm bỗng nhiên liền bị xáo trộn rồi. Bắt lấy dưới mắt một tia cơ hội, Đồ Thế nháy mắt liền buộc phát ra toàn lực, cực lực hướng phía Ung Linh đánh giết mà đi. Nhưng hắn mục đích chủ yếu lại cũng không là muốn đánh giết Ung Linh, mà vẹn vẹn vì chạy đi đơn giản như vậy. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không có mảy may lưu thủ, mặc dù mục đích không ở chỗ đây, nhưng vừa đến, là vì phòng ngừa đối phương có tiếp tục chống cự cơ hội. Tiếp theo, vừa rồi đặt ở trên người mình hỏa khí, đã sớm để hắn sinh ra sát tâm, tại cơ hội này trước mặt, hắn tự nhiên không có mảy may thủ hạ lưu tình. Đồ Thế bàn tay nhọn hiện ra một thanh kiếm, hắn thuận thế hướng về phía trước huy kiếm một chạm, một đạo trường hồng liền đổ xuống mà ra, mang theo ngập trời uy thế, như muốn đem người trước mắt chém thành hai đoạn. Cảm nhận được đối diện lăng lệ sát ý, Ung Linh tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, giữa hai bên thực lực vốn là không sai biệt nhiều, bất qua ỷ vào đánh lén ưu thế, Ung Linh hiện tại rất hiển nhiên chính là ở vào trạng thái bị động. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, uy năng ngập trời, dù cho Ung Linh ngay lập tức làm ra phản ứng, quanh thân nháy mắt sáng lên một đạo màu vàng kim nhạt bình chướng, nhưng trong chớp mắt chính là bị đánh tan. Điện quang hỏa thạch trong một chớp mắt, Ung Linh thậm chí cảm nhận được một cô đối với mình sinh mệnh uy hiếp. Nàng hai tay ở giữa liên tiếp đánh ra pháp ấn, từng nét bùa chú từ nàng quanh thân bên cạnh bờ bay ra, đột nhiên đánh tới cầu vồng kia phía trên, phát ra đinh thai nhức góc hôm nay tiếng vang. Trên trận những cái kia trước đó liền bị đào thải đi tham gia khảo hạch đệ tử nhìn sửng sốt một chút, trong mắt mang theo thật sâu vẻ rung động. Đây chính là chân võ học viện đệ tử chính thức sao, quả nhiên cường hãn. Chỉ sợ bằng vào mượn cố khí thế này liền có thể đem bọn hắn gạt bỏ ngàn vạn lần. Tốt lắm, ngươi có thể ngăn lại được ta đệ nhất kiếm, cái này kiếm thứ hai xuống dưới, tất nhiên để ngươi mất mạng tại chỗ. Ngươi nếu là thức thời, liền cho ta nhanh chóng tối lui, bằng không dẫn dắt hậu quả, không phải ta có khả năng trưởng khống. Đồ Thế trong mắt mang theo vẻ hung ác, mặc dù tại vừa rồi một kích kia phía dưới, nhìn như Ung Linh miễn cưỡng cản lại, nhưng kỳ thật trên thân đã bị thương không nhẹ, còn nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ quả thật sẽ như cùng Đồ Thế nói tới như vậy. Mà Đồ Thế đối sự thù hận của hắn đã là đến tận xương thủy, tự nhiên là muốn đưa nàng chém giết ở đây, mà bây giờ hắn chính là tại cùng thời gian thi chạy, làm sao có thời giờ đến cùng nàng quá nhiều dây dưa. So với cái mạng nhỏ của mình mà nói, chỉ là một cái Ung Linh, lại đáng là gì? Tục ngữ nói tốt, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hắn Đồ Thế, hiện tại muốn làm, chính là suy nghĩ nên như thế nào từ đây bên trong chạy đi. Ha ha, có thể thử một chút. Minh ngoan bất linh. Đồ Thế cắn răng một cái, chính mình quả thực chính là tại uổng phí nước bọn. Đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thanh âm đạm mạc truyền đến, Đồ Thế Kiếm trong tay không ngừng, lại một lần nữa vung ra, kiếm mang màu vàng nóng mang theo chói tai tiếng rít, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Ung Linh chém giết mà đi. Oanh! Mặc dù cỗ khí thế này đích xác rất mạnh, nhưng Ung Linh thân ảnh nhưng không có lui ra phía sau nửa bước, ngược lại cung tử, đem toàn thân linh lực đều điều động. Phúc! Màu vàng kiếm mang còn vì chém xuống đến trên người nàng, chính mình ngược lại lại một ngụm máu tươi phun ra, thương thế bên trong cơ thể tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, thật vất vả tích xúc lên linh lực cũng là vùng không còn một ngống. Quả nhiên! Không được sao! Ung Linh mang theo một chút cười khổ, nàng nguyên bản cho là mình có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng chưa từng nghĩ, vẫn là đối với mình đánh giá cao một chút. Đây là ngươi tự tìm. Đồ Thế cười lạnh, nếu không phải bởi vì cái này trước mắt cái này nữ nhân đang chết, hắn chỉ sợ đã chạy đi, nàng đang chết. Nếu là đối phương trước đó không làm ra điên cuồng như vậy cử động, mà là bị động phòng thủ, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng giờ phút này bị phản vệ trạng thái, thậm chí liền một chút sức chống đỡ đều không thể làm được, tại chính mình một kiếm này phía dưới, tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Từng đạo đáng sợ kiếm mang đánh rất tại Ung Linh trên thân, vạch phá quần áo của nàng, thậm chí liền nhục thân đều bị đâm phá, như ngọc trên da thịt một đạo lại một đạo bắt mắt vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Đi chết đi. Người đến so trước đó cường hoành mấy lần, thô to vô cùng kiếm mang sẽ qua. Ai, nên để ta nói thế nào ngươi tốt đâu, làm như thế, thật sự đáng ra không? Một đạo thanh âm quen thuộc ánh vào bên tai, chỉ bất quá khỏe miệng nàng vẫn như cũ mang theo cười, ta liền biết, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tác giả lời ngoài đề, khu khu, Thất Cầm hôm nay thật có chuyện, bất quá đây không phải vẫn là càng nhà, thứ lỗi thứ lỗi. Chương 264, toàn diện. Dạ Khuynh Hàn chỉ là vây tay một cái, một mặt chém giết mà đến tất cả kiếm quang đều bị hắn dưới một kích này đều ngăn lại, căn bản là không có cách lật lên một tia sóng cả. Mặc dù Đồ Thế công kích cực kỳ lăng lệ, nhưng bản thân tu vi còn tại đó, song phương trực tiếp chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, huống chi Dạ Khuynh Hàn có thể cũng không phải là phổ thông khí hải cảnh đỉnh phong. Đáng ghét. Làm sao lại nhanh như vậy? Đồ Thế trong lòng một mảnh bối rối, chỉ có thể thầm mắng Lăng Văn tên phế vật này, thế mà liền nhiều một chút thời gian cũng không thể tranh thủ, liền kém một chút, hắn không cam tâm a. Chết. Dạ Khuynh Hàn không có chút nào lưu tình, đáng sợ tiếng oanh minh truyền vang bốn phương tám hướng, ở đây tất cả mọi người là cảm thấy một trận tâm thần oanh minh. Thế công của hắn giống như một đầu hồng thủy mãnh thú, một đường đánh đâu thắng đó. Vốn dĩ không nhìn Đồ Thế tất cả phòng ngự, chớp mắt đã tới Đồ Thế hướng trên đỉnh đầu, sau đó ầm vang hướng hắn rơi xuống mà đi. Phúc! Tại dạng này một kích phía dưới, thân hình của hắn nháy mắt liền bị trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mà trong tay nguyên bản cầm chuôi kiếm này đều bị sụp ra một đạo lỗ hổng. Mà cũng chính là như thế, toàn thân hắn trạng thái lập tức hể vải xuống dưới, một thanh kiếm này có thể nói là cùng hắn mật thiết tương liên, coi là bản mệnh chi bảo, một thanh kiếm này bị trọng thương phía dưới. Hắn tự thân tự nhiên cũng là lại nhận phản phệ, cực kỳ khổ sở. Thật mạnh. Đồ Thế thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Dạ Khuynh Hàn, hắn có thể cảm thụ được, cái này cũng còn không phải đối phương toàn lực xuất thủ, nếu là vừa rồi thế công cường đại hơn nữa mấy phần, chỉ sợ liền có thể trực tiếp đem hắn cho gạt bỏ rồi. Hắn cực lực muốn cùng Dạ Khuynh Hàn kéo dài khoảng cách, sau đó đối phương lại có thể nào để hắn toàn nguyện. Dạ Khuynh Hàn công pháp tu luyện vốn là thiên hướng về tốc độ, húng chi tại lôi đỉnh chi lực ra chỉ phía dưới thậm chí là mấy lần tại cùng cảnh giới người, lại bây giờ Đồ Thế tu vi, so hắn còn thấp hơn thượng không ít. Mặc dù Đồ Thế động tác phía trước, nhưng không đến trong nháy mắt, Dạ Khuynh Hàn liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu biết sợ hãi, lúc trước cần gì phải muốn chết. Dạ Khuynh Hàn thần sắc lạnh lùng, không mang một chút thương hại, bây giờ tạo thành cục diện như vậy, bất quá cũng là đối phương tự làm tự chịu thôi rồi. Phu một tiếng, Dạ Khuynh Hàn một thương trực tiếp xuyên thủng hắn huyết hầu. Cổ của hắn kết nhấp nhô hai lần, ung ung cung ngục cùng máu tươi chảy xuôi mà ra, nhưng lại thanh âm gì đều không phát ra được. Hắn hết sức huy động trong tay tàn kiếm, tựa hồ muốn làm cuối cùng trước khi chết phản công, nhưng bây giờ hắn toàn thân trên dưới đâu còn có khí lực gì, liền xem như cầm trong tay kiếm giơ lên đều có chút khó khăn. Nhẹ nhàng chạm tại Dạ Khuynh Hàn trên thân, nhưng mà có lẽ vẫn chỉ là bảo kiếm bản thân uy lực, nhưng dù vậy, cũng chỉ là ở trên người hắn lưu lại một chút bạch mang. Chết đi. Dạ Khuynh Hàn trên tay đột nhiên phát lực, thậm chí là đang cưỡng gian trô đánh ra một đạo khí kình, từ cổ họng của hắn chỗ mở đầu trở lên bộ phận, trực tiếp nổ tung, trong đó chỗ sen lẫn vật dơ bẩn vẩy xuống đầy đất. Có lẽ thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại là liền lông mày đều không nháy mắt một chút, dạng này người, đích thật là chết không có gì đáng tiếc. Có chút nữ đệ tử chịu không được loại này máu tanh chẳng diện, thậm chí đều có chút nôn mửa, dùng tay che miệng của mình, cực kỳ sợ hãi nhìn xem trên trận cái kia đạo sắt thần đồng dạng thân ảnh. Tạ ơn. Đối với trợ giúp qua mình người, Dạ Khuynh Hàn chưa từng sẽ keo kiệt, nhưng kỳ thật tự thân bên trên hàng tồn cũng không có bao nhiêu, trực tiếp móc ra một viên băng linh đan cho hắn uy hạ. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy mình cánh tay đau xót, chỉ thấy kia tuyết hồ chẳng biết lúc nào đã bò tới, hung hăng cắn một cái tại hắn cánh tay bên trên, chết cũng không vung miệng. Hơn nữa thoạt nhìn nhe răng trợn mắt, rõ ràng là không cao hứng rồi. Dạ Khuynh Hàn thấy thế, không khỏi là nhịn không được cười lên, đem nó một lần nữa ôm vào trong ngực, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoan thay hắn theo lông. Nhà chúng ta Thanh Tuyết, đây là ăn giấm rồi. Đối mặt Dạ Khuynh Hàn tràn ngập trêu chọc ý vị lời nói, tiểu gia hỏa cực kỳ có linh tính hừ một tiếng, nhưng đem đầu đứng ở một bên, biểu thị không muốn để ý đến hắn. Thật là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Dạ Khuynh Hàn trong lòng thầm nghĩ. Mà tại chiến trường một bên khác, Lôi Hùng bản thân đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, liền nơi nào có thể quản được Lăng Văn bọn hắn tình huống. Mà lại hiện tại chính mình là liền mở miệng cầu xin tha thứ đều không thể làm được, vị kia người mặc đạo bào lão giả, chẳng lẽ hôm nay liền không phải muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Có phải là coi là học viện cao tầng đều không tại, người ở đây chính là thiên. Đạo bào lão giả thanh âm cực kỳ lãnh đạm. Mà câu nói này, phía dưới các học viên biểu thị tựa hồ giống như ở nơi nào nghe qua. Lôi Hùng mới xuất hiện thời điểm, loại kia miệt thị thiên hạ khí khái, mà lời nói, chẳng phải là câu này sao? Một câu nói kia giờ phút này hung hăng đụng chạm lấy buồng tim của hắn, tựa như là bị người hung hăng phiến một bạt thai ở trên mặt, đau rát. Nhưng hắn giờ phút này hắn nhưng căn bản không rảnh bận tâm những này, bây giờ trọng yếu nhất là nên suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể bảo trụ chính mình cái mạng này. Từ vừa rồi bắt đầu, thân hình của hắn liền một mực quỳ trên mặt đất, căn bản không dám đứng dậy, thậm chí liền một tia chạy trốn ý nghĩ đều không có. Hư đạo cảnh cường giả nhìn như cường hãn, nhưng ở trước mặt đối phương, chỉ sợ cũng chỉ là chuyện tiếu lâm, cho dù là gấp 10 tốc độ với hắn, hắn đều không có một tia nếm thử dũng khí. Ngươi sẽ không phải cho là ngươi hôm nay còn có thể mạng lớn sống sót ta. Đạo bào lao giả một câu nói kia tương đương với trực tiếp là phán Lôi Hùng tử hình, hắn hai mắt có chút không cam lòng, vì sao vị tiền bối này, hết lần này tới lần khác muốn cùng chính mình không qua được. Nhưng mà hắn câu nói này ở trong lòng vừa mới nghĩ xong, không nghĩ tới đối phương liền cho hắn đáp án. Tại ngươi đối bản tôn nữ nhi xuất thủ một khắc kia trở đi, ngươi liền sống không được. Đạo bào lao giả tựa hồ không muốn lại cùng người trước mắt lại có quá nhiều nói nhảm, hất lên bụi bặm, lưu chuyển trong hư không linh khí, giờ phút này vậy mà là hóa thành thực thể. Hóa thành từng trôi phi kiếm, tại không trung bay phất phới, mà tựa hồ ước định cẩn thận làm, hung hăng cắm vào Lôi Hùng ngực. Đối phương cường hãn nhục thân tại lúc này lại giống như nước đậu hũ, không chịu nổi một kích, ngực tại chỗ liền bị trọng thương, máu thịt bé bét. Cưỡng ép liều mạng chút sức lực cuối cùng, Lôi Hùng hai chân lâm không, thân hình như điện, cắn răng cấp tốc hướng về phương xa đột đi, mà trong tay hắn thì là xuất ra một đạo vạn đi phủ. Không mang mảy may do dự, trực tiếp đem viên kia vạn đi phủ bóp nát, toàn thân nháy mắt bị một cỗ màu vàng quang mang bao vây, trên xuống mang theo lực lượng thần bí đang lưu chuyển, tiếp theo hơi thở thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Thứ này cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Đạo bào lao giả ánh mắt vẫn như cũ bình thản như nước, cầm chìm nổi tay phải đột nhiên hướng phía trước hư không một chỉ, thì là từng mảnh vỡ vụn mà ra. Loại này kinh thiên dị tượng, toàn trường người đều là khiếp sợ không ngậm miệng được, cái này chỉ sợ là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay thấy qua tồn tại khủng bố nhất đi. Mà trọng điểm không ở chỗ này, thế thì bị đánh nát trong hư không đột nhiên bị đánh bay ra một đạo máu me khắp người chật vật thân ảnh, mà đạo thân ảnh này không phải Lôi Ngực còn có thể là ai? Bạo. Tựa hồ là vì hưởng ứng hắn đạo này mệnh lệnh, Lôi Hùng cực tốc đến bay thân ảnh không ngừng bành trướng, sau đó oanh một tiếng, hài cốt không còn. Một ngày này, chân võ học viện đạo sư Lôi Hùng vẫn lạc. Chương 265, tiểu hồ ly cu nở dê thích ăn giấm. Thằng đến xử lý xong đây hết thảy, đạo bào lao giả cuối cùng đem ánh mắt hoàn toàn đặt ở Dạ Khuynh Hàn trên thân, nhất là khi nhìn đến đối phương trong ngực tuyết hồ lúc, ánh mắt không khỏi thâm thúy. Vạn bối Dạ Khuynh Hàn đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Mặc dù trong lòng sớm đã hiểu ra thân phận của đối phương, nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này đích thật là đối phương giúp mình, cho dù là hắn thống hận nhất yêu tộc, vậy cũng không thể loạn cấp bậc lễ nghĩa. Hắn cả đời làm việc, chỉ vì tìm kiếm bản tâm của mình, không thẹn với lương tâm, vậy liền là đủ. Huống chi người trước mắt, cùng ngực mình tiểu gia hỏa đây chính là có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, vạn nhất nếu là đắc tội, vậy nhưng thật có hắn dễ chịu. Kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là, đối phương tu vi thực sự là quá nghịch thiên A, không nhìn thấy hư đạo cảnh cường giả, tại trước mặt hai bàn tay liền bị chụp chết sao. Hừ. Đạo bào lao giả hừ lạnh một tiếng, căn bản sẽ không ăn hắn một bộ này, thậm chí từ ánh mắt kia, còn chứng kiến một tia ghét bỏ. Nha đầu, ngươi nếu là khăng khăng như thế, lão phu ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi, chỉ là như vậy lựa chọn, quả thật đáng ra không? Tuyết hồ chỉ là ô ô gọi hai tiếng, sau đó liền không hề cố kỵ vươn hai con chân trước, gắt gao lay ở Dạ Khuynh Hàn góc áo. Tốt ta, bây giờ nó, thậm chí liền một cái dư quang đều không có cho lão giả. Làm cho đối phương luôn luôn sinh ra một loại không hiểu thấu ảo giác, thật giống như dưỡng rất lâu tiểu sủng vật, lập tức liền bị người khác cho chiếm đi. Trong lòng trống rỗng, mấu chốt là, cái này tiểu sủng vật, đối mới tới kẻ xâm nhập kia đúng là so với mình còn muốn thân mật, cái này liền để hắn chán hoảng rồi. Thôi được, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy thì do ngươi đi đi. Nói xong, đây mới là đem ánh mắt chuyển đến Dạ Khuynh Hàn trên thân. Thiên tài. Đích thật là có mấy phần thiên tài, điểm này lão phu ta thừa nhận. Dạ Khuynh Hàn có chút ngộng, đây là biến tướng được thừa nhận sao? Bị yêu tộc tán dương, trong lòng vậy mà ẩn ẩn cảm thấy có một tia cao hứng, đây là hắn lúc trước chưa hề nghĩ tới sự tình. Nhưng mà lão phu hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, thường thường vẫn lạc, đều là thiên tài. Nói xong câu đó, liền đầu cũng sẽ không bù trừ lẫn nhau mất tại mọi người trước mắt, chỉ để lại một năm bất đắc dĩ Dạ Khuynh Hàn trong gió lộn xộn. Hắn thuận thế sờ lên tuyết hồ kia mềm mại lông tơ, đối phương cũng giống cực kỳ hưởng thụ tựa như hít mắt, hừ nhẹ lên tiếng. Nhưng mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn lại không giống nhau, những cái kia vương cấp học viện đệ tử, nhìn hắn tựa như đối đãi quái vật. Mà hầu cấp học viện, thì chính là lại càng không cần phải nói rồi. Trong đó có rất nhiều cùng Dạ Khuynh Hàn là cùng một giới, người càng nhiều còn có so Dạ Khuynh Hàn buổi sáng tốt lành mấy lần, nhưng bây giờ, lấy đối phương chiến lược, chỉ sợ là tại vương cấp học viện, đều có thể đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại đi. Nghĩ tới đây, để bọn hắn không khỏi có chút tự ti mặc cảm, người và người chênh lệch. Chính là rõ ràng như vậy mà tàn khốc. Cơ Huyền cùng Đoạn Phi cực kỳ chật vật bò dậy, trước mặt đứng đấy người, cường đại để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Được, lần này tất cả vốn liếng đều móc sạch. Hắn câu nói này cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, động tác trong tay lại là không chậm chút nào, vốn là lúc trước thu thập giữ lại chính mình dự bị băng linh đan, mình ngược lại là không dùng bao nhiêu, toàn bộ tiện nghi đám người kia rồi. Cơ Tâm Nhiên một cái bước xa phóng tới đến đây, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tựa hồ có vô tận lời nói muốn đối trước mắt thanh niên kể ra. Nhiên đi qua một phen lựa chọn, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một câu nhỏ bé, hèn mọn mà vô lực, ngươi không có việc gì, thật tốt. Thu. Một tiếng huýt dài, Ú Lam chính xác đáp xuống bên cạnh hắn, trên xuống mộ dung thi liên thì là run rẩy bỏ xuống dưới. Dạ Khuynh Hàn vừa rồi bức kia sát thần dáng vẻ, quả thực đem nàng dọa cho hỏng, mặc dù tại mộ dung phủ đồng dạng đối sông âm xuất thủ, nhưng cùng lần này so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu rồi. Làm sao vậy, đến chân võ học viện, ngược lại là không biết rồi. Dạ Khuynh Hàn không khỏi buồn cười, cùng chính mình chờ đợi nhiều ngày như vậy, nếu là có ý tưởng gì, chỉ sợ sớm đã động thủ, còn cần chờ được đến hiện tại. Ừm. Cơ Huyền đám người ánh mắt sao mà nhạy cảm, tự nhiên thần liếc mắt liền thấy đứng ở bên cạnh hắn mộ dung thi liên, mà lại hai người xem ra quan hệ còn không phải bình thường. Lập tức một cỗ bát quái chi hỏa ở trong lòng triệt để lan tràn. Mà Cơ Tâm Nhiên tâm thì là đột nhiên run lên. Trong mắt chỗ xen lẫn, là nồng đậm u hoán cùng ủy khuất. Những người khác có thể, vì cái gì chính mình lại không được. Khu khu, Khuynh Hàn. Bên cạnh ngươi vị này là. Cơ Huyền tự nhiên là đem muội muội biểu lộ nhìn ở trong mắt, mặc dù trong lòng cũng có đủ kiểu suy đoán, nhưng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Có ai nghĩ được, Đoạn Phi không chê chuyện lớn vọt thẳng tới dựng lên bờ vai của hắn, một bộ rất có dự kiến trước dáng vẻ nói, ngươi có phải hay không đốc, còn có thể có quan hệ gì. Chậc chậc chậc, nghĩ không ra à Khuynh Hàn. Không tệ a. Phía trước câu nói kia là đối Cơ Huyền nói, mà phía sau câu nói này thì là đối Dạ Khuynh Hàn nói, nói xong còn cực kỳ muốn ăn đòn nháy thêm vài lần, cái này khó tránh khỏi để người đều muốn lợi nha. Hí. Dạ Khuynh Hàn bị đau, chỉ thấy trong ngực tuyết hồ gắt gao cắn hắn cánh tay, nhìn xem kia tuyết trắng mà bén nhọn răng dường như đều phải đem hắn đâm rách. Nhưng mà tựa hồ lại là có chút không đành lòng, lực đạo chậm rãi thả nhẹ, cuối cùng thậm chí là trực tiếp lòng miệng. Chỉ là tại cánh tay bên trên sắc thực lưu lại bốn cái rõ ràng dấu răng. Mau mau cút, thành sự không có, bại sự có thừa, tiểu gia ta muốn các ngươi mấy cái để làm gì. Dạ Khuynh Hàn tràn đầy ghét bỏ đem mấy người kia cho đuổi đi, lúc này mới cực kỳ ân cần đem tuyết hồ thật tốt bày ngay ngắn, cứ việc đối phương không ngừng dãy rủa, nhiên. Cũng không có cái gì chứng dụng. Tiểu Thanh Tuyết, lại ăn giấm rồi. Hắn Thanh Tuyết, cho dù là biến thành bây giờ bộ dáng, vẫn là đáng yêu như thế a ha ha. Đối phương dãy rủa không ra. Chợt sáng lên tuyết trắng móng vuốt nhỏ liền muốn rơi đi xuống, có thể Dạ Khuynh Hàn tốc độ thì là càng nhanh, một thanh tiến đến nó kia lông mềm như nhung, rũ cụp lấy tuyết trắng bên thai khe nói. Tiểu Thanh Tuyết chờ ăn giấm ngang, ân, chỉ là trên đường trở về tiện thể đụng. Ngươi nhìn, lần trước nói đùa với ngươi náo ra động tĩnh, ta hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi đâu, lại thế nào dám a? Dạ Khuynh Hàn cười xấu xa nhìn xem nó, nó nơi nào còn có thể không biết đây là đối phương đang tận lực trêu chọc đâu. Bất quá nghĩ tới lần trước Dạ Khuynh Hàn cho nàng trò đùa lúc phản ứng của mình, hắc hắc, vậy nàng là thật sự sinh khí nha, không thể nói chính mình bạo lực, ai bảo ra hỏa này nghĩ tam thê tứ thiếp, hừ. Nhẫn mại một chút dưới, ta cam đoan, mau chóng để tiểu thanh tuyết khôi phục. Nói, thuận thế tại nó bên thai một hôn, kia lỗ thai giống như là nhận cái gì kích thích, đột nhiên thụ lao cao. Nó chui vào Dạ Khuynh Hàn trong ngực, nhẹ nhàng ủi ủi, sau đó lắc đầu. Chuyện này, liền xem như đạo bảo lão giả đều không có biện pháp nào, trước mắt mình cái này người như thế nào lại có biện pháp đâu. Nó đây coi như là vì Dạ Khuynh Hàn bỏ đi lo lắng, không muốn để hắn đối với mình cảm thấy quá mức gáy náy. Hắc hắc, kỳ thật cảm giác như vậy tựa hồ cũng rất không tệ, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tại trong ngực của hắn đâu, thật là ấm áp. Chương 266, Kaka có đối tượng rồi. Kaka lúc nào ưa thích dưỡng sủng vật rồi. Dạ Khuynh Vũ nhìn thấy Kaka của mình một mực ôm một cái tuyết hồ cười ngây ngô, tựa hồ còn đối nó phá lệ cưng chiều, trong mắt lóe lên một chút mất tự nhiên. Tại nàng trong trí nhớ, cũng chưa từng thấy qua nhà mình Kaka có dưỡng sủng vật thói quen a. Mà lại con kia tuyết hồ, mới vừa rồi còn đã cứu chính mình, thậm chí là dùng mạng của mình đi vì chính mình cản tổn thương. Bây giờ xem ra cùng nhà mình Kaka tình cảm lại như thế chuyện tốt, chẳng lẽ bọn hắn lúc trước liền nhận biết? Hay là nói, cái này tuyết hổ vốn là Kaka dưỡng? Ca, cái này tuyết hổ. Dạ Khuynh Vũ nhìn xem bị Dạ Khuynh Hàn chăm chú ôm vào trong ngực tuyết hổ, trong lòng khó tránh khỏi có chút kỳ quái, thậm chí còn có chút ghen ghét. Giống như từ nhỏ biến thành chính ngươi Kaka, bị thứ gì đột nhiên cướp đi như vậy, để cho nàng trong lòng cảm giác trống rỗng, có loại nói không nên lời khó chịu. Chính mình cùng tuyết hồ ăn dấm làm gì nha? Dạ Khuynh Vũ cũng cảm giác mình đầu góc hư mất, cái này hoàn toàn liền không có tất yếu đi. Mà tuyết hồ tựa hồ cũng đúng hắn phá lệ hiếu kỳ, tại Dạ Khuynh Hàn trong ngực thay đổi cái thân đi, đem đầu hướng phía Dạ Khuynh Vũ, hai con lông xù chân trước dùng sức quơ quơ. Ngươi là muốn ta ôm sao? Dạ Khuynh Vũ chỉ chóp mũi của mình, hơi kinh ngạc. Nhưng ai biết tiểu gia hỏa này đúng là mười phần có linh tính nhẹ gật đầu, phối hợp nó kia lông xù lỗ thai, rất là đáng yêu. Mà dạng này đồng dạng manh vật, nháy mắt liền đem Dạ Khuynh Vũ thiếu nữ tâm cho manh hóa, huống chi, tiểu gia hỏa này trước đó còn đã cứu chính mình. Không nói hai lời, lập tức liền đem nó từ Dạ Khuynh Hàn trong ngực ôm đi qua. Thật mềm. Đây là nàng cảm giác đầu tiên, chỉ cảm thấy cái này lông tơ sờ lấy. Thật thoải mái. Một mặt say mê. Mặc dù trước đó, nàng liền đã ôm qua, nhưng lúc đó là trong chiến đấu, tình huống khẩn cấp như vậy, nơi nào đến thời gian tinh tế phẩm vị. Mà giờ khắc này, thì là đem tất cả cảm xúc đều thể ngô lại với nhau, dễ chịu a. Dạ Khuynh Hàn che mặt, cảm giác có chút lúng túng. Hắn kỳ thật rất muốn nói với mình muội muội, ngươi trong ngực ôm, khu khụ, là ngươi tương lai tẩu tử. Nhưng mà như vậy, hắn hiện tại là khẳng định không dám nói ra. Bởi vì, chỉ vì thân phận của đối phương. Nếu là nói mình thích một con yêu thú, vậy bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng chính mình đầu óc hỏng, mà lại đây cũng là tuyệt đối không có khả năng. Như vậy cũng chỉ có một loại khác khả năng. Đây là yêu tộc, mà đến tột cùng sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào, Dạ Khuynh Hàn cũng không dám tưởng tượng. Cho dù là chính hắn, đều từng mê mang tốt một đoạn thời gian, nếu để cho muội muội mình biết được, hoặc là để đem ra người biết được, hắn đoán không được, cũng không muốn đi đoán. Ai, có thể giấu một ngày là một ngày đi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, một bộ mười phần hòa ái quang huy huynh trưởng hình tượng liền hiện ra ở Dạ Khuynh Vũ trước mặt. Đây cũng không phải tận lực làm ra vẻ, trong lòng hắn, muội muội mình chính là đặc biệt, không thể thay thế. Nhưng loại cảm tình này lại cùng Lạc Thanh Tuyết lại có bản chất nhất khác nhau, tựa như là một đạo giới hạn, đem hắn hoàn hảo phân chia mà ra. Khuynh Vũ, nghĩ ca ca không? Hắn nụ cười rất nhẹ, cái này tựa hồ có thể ấm áp đến xương người từ bên trong, cũng chỉ có tại Dạ Khuynh Vũ trước mặt, hắn mới có thể lộ ra cái này một vòng đặc hữu mỉm cười. Nghĩ, mặc dù tuổi tác lớn lên, đáy mắt cũng có chút không có ý tứ, nhưng lại vẫn như cũng là cơ hồ không có chút gì do dự. Cứ như vậy vòng lấy eo của hắn, phá lệ thân mật. Ui ui ui, ta nói, còn có cái người sống sờ sờ đứng tại cái này đâu, các ngươi chuyện gì xảy ra à? Mộ Dung Thi Liên chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị vứt bỏ, hai người này đến cùng tình huống như thế nào, vừa mới gặp mặt liền vừa kéo vừa ôm, như thế nào làm cho giống sinh tử lớn đừng tựa như. Có một chút nàng thật đúng là không nghĩ sai, vẫn thật là vừa kinh lịch sinh tử lớn cái khác. Mộ Dung Thi Liên như thế một quái rối. Hai người cũng là từ vừa rồi bầu không khí bên trong đi ra. Bây giờ Dạ Khuynh Vũ, tựa hồ có khôi phục lại lúc trước nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng khả ái. Khoe miệng một mực mang theo ngọt ngào mỉm cười, cùng kia băng sơn nữ thần, tựa hồ hình thành hai loại chênh lệch rõ ràng. Đúng rồi ca, ân. Nàng đến tột cùng là. giống như là vừa định lên cái gì. Dạ Khuynh Vũ kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Dung Thi Liên, lại nhìn một chút nhà mình ca ca, ân, rất khả nghi dáng vẻ. Mà nàng cái này hỏi, trong ngực Tuyết Hồ cũng là duỗi ra cái đầu nhỏ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đây hết thảy. Dạ Khuynh Hàn dở khóc dở cười, quả nhiên vẫn là rất dễ dàng bị người hiểu lầm nha. Mấu chốt là nhà mình muội muội, ánh mắt này bên trong còn hơi mang theo một chút mừng rỡ là có ý gì. Mà Tiểu Thanh Tuyết, trước đó đã cùng với nàng giải thích qua, nhưng đối phương tựa hồ chỉ tin tưởng một nửa a, trong lòng còn ẩn ẩn có chút không quá yên tâm. Hô! Kỳ thật hắn không biết là, Dạ Khuynh Vũ trong mắt chỗ bộc lộ đích thật là kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phải biết nhà mình ca ca cho tới bây giờ đều là như thế bất cận nhân tình, vốn cho là còn có một tia hy vọng như Yên tỷ tỷ, kết quả thế mà cùng Âu Dương Tuấn kết bắt con cùng một chỗ rồi. Biết tin tức này Dạ Khuynh Vũ, lúc ấy thế nhưng là vì chính mình ca ca tiếc hận một thời gian thật dài. Đặc biệt là làm nàng biết quan hệ giữa hai người lại còn là nhà mình ca ca tự mình tác hợp về sau, chính mình cái này làm muội muội lại lần thứ nhất có nghĩ bóp chết cảm thụ của hắn. Hắc hắc, hiện tại ca ca chẳng những bình an trở lại bên cạnh mình, mà lại, còn mang theo một cái tẩu tử. Cái này khiến nàng có thể nào không cao hứng. Không sai, chính là tẩu tử, trong lòng nàng, đã hoàn toàn nhận định Mộ Dung Thi Liên chính là mình tẩu tử. Bằng không chỉ bằng nhà mình ca ca tính cách, có thể nhận được đối phương. Tựa hồ là nhìn rõ đến Dạ Khuynh Vũ ý nghĩ, Tuyết Hồ liền có chút không quá cao hứng, cực kỳ không an phận gãi gãi móng vuốt. A nha, Tiểu Tuyết Hồ, ngươi làm sao vậy, là đói sao? Dạ Khuynh Hàn cười khổ, liền vội vàng đem Tiểu Thanh Tuyết ôm đi qua, chính mình nàng dâu, chỉ có chính mình ôm mới an tâm, liền xem như muội muội, khu khụ, vậy cũng không được. Mà lúc này, Cơ Huyền chờ những này người quen cũng đều là hội tụ lại với nhau. Khuynh Hàn, hơn một năm nay, ngươi đến tột cùng đi đâu rồi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều là nghi vấn đầy bụng, Dạ Khuynh Hàn tại một năm trước liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, căn bản cũng không có chút dấu vết. Mặc dù học viện cũng không có hạ bao lớn khí lực tìm kiếm, nhưng có thể làm được đây hết thảy, cũng dễ dàng muốn gặp được phiền phức không nhỏ. Hắc hắc, chuyện này không nổi, đến, ta cho các người giới thiệu một chút. Nói, chính là kéo qua Mộ Dung Thi Liên nói, trên đường đụng phải, xem như giúp ta một lần, Mộ Dung Thi Liên. Kỳ thật mang đối phương tới cảm kích là chiếm cứ đại đa số, bằng không hắn mới lười nhác quản những này nhàn sự. Cái này ngắn gọn giới thiệu, để Mộ Dung Thi Liên cảm thấy không hiểu lúng túng, được thôi, không quan trọng, dù sao nàng cũng quen thuộc rồi. Các ngươi cố gắng trò chuyện, ta xử lý vấn đề. Dạ Khuynh Hàn nhìn thấy kia âm thầm muốn rút đi thân hình, nhếch miệng lên. U Lam giống như là tâm linh thần hội, đột nhiên hướng về phía trước lao xuống mà đi. A, U Lam lợi chảo trực tiếp đâm xuyên hắn bả vai. Cứ như vậy đem hắn treo ở không trung. Nếu là ta nhớ không lầm, Phương Vinh thật sao? Dạ Khuynh Hàn nhìn xem cái kia đạo chật vật mà sợ hãi thân ảnh, cười lạnh. Chương 267, ta cùng nhà ta Thanh Tuyết địa phương. Phương Vinh bị dọa đến không biết làm sao, mặc dù muốn cực lực giải thích thứ gì, nhưng mỗi khi lời đến khỏe miệng, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị nén trở về. Hắn cũng không biết tại sao lại sinh ra loại cảm giác kỳ quái này, chỉ là phảng phất nhìn thấy đã đứng tại trước mắt hắn Dạ Khuynh Hàn tựa như ác ma. Đặc biệt là đối phương lúc trước trôi triển lộ ra hung tàn thủ đoạn, tựa như là ở đấy lòng hắn thật sâu in dấu lên một tầng ấn ký, thật lâu vung đi không được. Thiếu gia, mặc dù cực kỳ sợ hãi, nhưng hắn nhưng như cũ lấy ngựa chết làm ngựa sống chứa gọi một tiếng. Ha ha, Dạ Khuynh Hàn cười lạnh, một tiếng này, thật đúng là dối trá a. Tại hắn đi theo Dạ Khuynh Hàn khoảng thời gian này, vừa tới chân võ học viện, mặc dù Dạ Khuynh Hàn vẫn chưa quản nhiều hắn, nhưng mượn đối phương tên tuổi, cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ là tại Dạ Khuynh Hàn xảy ra chuyện về sau, gia hỏa này tranh thủ thời gian rũ sạch cùng đối phương quan hệ, có thể nói là đem tất cả mọi chuyện đều làm rất tuyệt, không có để lại một tia thể diện. Những này, Dạ Khuynh Hàn đều có thể không tính toán với hắn, bởi vì không có cần thiết, kỳ thật cái này chiến buộc, đối hắn mà nói, vốn dĩ tính không được cái gì. Chân chính để hắn căm tức, là tại Khuynh Vũ bị nhiều người như vậy vây công thời điểm, phàm cùng chính mình có chỗ giao tình người đều có chỗ đứng ra. Mặc dù thực lực không đủ, nhưng tấm lòng ấy quả thật làm cho hắn thật sự cảm nhận được. Mà chính mình cái này chiến buộc, nhất hẳn là đứng ra, lại núp ở phía sau mặt quan sát, thậm chí trong lòng còn có một lần mừng thầm. Liên hướng về phía điểm này, cũng đủ để cho hắn chết vạn lần. Tuy nói đối phương hiếu tâm cao minh, nhưng tất cả những thứ này, tại Dạ Khuynh Hàn trong mắt, quả thực giá rẻ không thể lại giá rẻ. Nóa! Chính là Bạch Nhãn Lang, lúc trước còn đi theo Hàn ca sau lưng đâu, kết quả Hàn ca mới ra chuyện, trước hết nhất phủi sạch quan hệ chính là tiểu tử này. Hồng Tử Khang quả thực tức sôi ruột, lúc trước còn tìm đối phương đi lý luận qua, nhưng mà, mỗi một lần đi đều ăn bế môn canh. Phương Vinh rất rõ ràng, nếu là mình cùng Dạ Khuynh Hàn phủi sạch quan hệ, khẳng định sẽ khiến bất mãn của bọn hắn. Mà chính mình một người, tự nhiên là không có khả năng có chút sức chống cự, bởi vậy, đóng cửa không thấy đó mới là biện pháp tốt nhất. Mà lại nói đến, cái này cũng vì hắn sáng tạo cực tốt điều kiện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại, vậy mà đã là nửa bước khí hải cảnh, thậm chí cùng Cơ Huyền đều có lực đánh một trận. Mà cũng chính là vì thế, hắn cũng là càng phát ra làm càn, hôm nay mới dám nên ngang xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà làm hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính là hôm nay, cái kia tại tính mạng hắn bên trong sợ hãi nam nhân, trở về. Thiếu gia, ta. Cái gì đều không cần nói, yên tâm, tiểu gia ta cũng sẽ không giết ngươi. Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng mang theo vài phần cười tà, mà nụ cười này rơi vào trong mắt đối phương, tựa như là đối mặt tắc mà. Khuynh Vũ, ngươi nói là hẳn là đem ra hỏa này tu vi phế bỏ tốt đâu, vẫn là chặt đứt tứ chi sau lại phế bỏ tu vi tốt đâu. Dạ Khuynh Hàn trực tiếp đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía muội muội bên cạnh, mà Dạ Khuynh Vũ thì là một mặt ngộng, như thế nào kéo tới trên người mình đến rồi. Cái gì a? Đối với mình ca ca vừa rồi một màn này, nàng thật là nửa điểm cũng không nghĩ ra. Nàng căn bản liền không biết Phương Vinh người này đâu, hiện tại bỗng nhiên bày ra chính mình một nan đề, mà lại cái lựa chọn này, như thế nào không hiểu cảm giác có chút tàn nhẫn đâu. Dạ Khuynh Vũ thật tốt đem trước mặt mình ca ca dò xét một phen, hai năm cũng không có nhìn thấy ca ca, nhưng tấm kia yêu nghiệt đồng dạng gương mặt, tựa hồ trừ càng thêm kiên nghị bên ngoài, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Tuyệt đối là để bất luận cái gì nữ hải tử vừa thấy đều sẽ đỏ mặt loại hình, hắc hắc, ca ca của mình, mãi mãi cũng là ưu tú như vậy. Tại thời khắc này, tư tưởng của nàng đúng là đi chạy đề, thậm chí vì chính mình có dạng này một người ca ca mà cảm thấy có chút ít kiêu ngạo. Hàng ca, đối với loại người này, thủ đoạn có thể có bao nhiêu tàn nhẫn liền nhiều tàn nhẫn, cái này Bạch Nhã Lang, muốn ta nói, nên phế bỏ tứ chi, sau đó lại phế tu vi. Hồng Tử Khang lòng đầy căm phẫn, chém sắt như chém bùn mà đề nghị. Mà hắn cũng rất rõ ràng biết, hiện tại cái này trưởng khống quyền hoàn toàn ngay tại Dạ Khuynh Vũ trên thân A, chỉ cần Dạ Khuynh Vũ mở miệng, hẳn ca cái này muội khống đây còn không phải là ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Khuynh Vũ muội muội, ngươi là có chỗ không biết ta, gia hỏa này quả thực không nên quá đáng ghét. Trước đó thế nhưng là Hàn ca nô buộc, mà ở Hàn ca xảy ra chuyện về sau, gia hỏa này ngay lập tức liền lựa chọn phản bội, khá lắm, loại người này chết một vạn lần đều không đủ. Hồng Tử Khang giống như là không chê chuyện lớn, vội vàng mở miệng vì Dạ Khuynh Vũ giải thích. Mà sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ này đích thật là không sai, làm hết thể cố gắng cũng đều là không có uổng phí. Dạ Khuynh Vũ lông mày chỉ là nhíu, hiển nhiên có chút không vui, hết thể đối với mình ca ca có tâm làm loạn, cũng không thể có kết cục tốt. Không chút suy nghĩ, nói thẳng, ca. Vậy liền phế bỏ tứ chi, sau đó lại phế bỏ tu vi đi. Thu được. Dạ Khuynh Hàn hiếm thấy làm quái một câu, có lẽ là tự mình một người độc thân quá lâu, nhìn thấy đã lâu muội muội, trong lòng kia một cỗ tâm tình vui sướng khó mà biểu đạt đi. Đừng a, Khuynh Vũ muội muội, ta sai rồi. Ta mặt trên còn có 70 tuổi lão mẫu. A. Nhưng mà bất luận Phương Vinh thế nào kêu gọi cầu cứu, Dạ Khuynh Vũ sắc mặt đều không có một tia biến hóa. Dạ Khuynh Hàn càng là không cần phải nói, cứng rắn muốn nói là, đối đãi địch nhân, hắn có thể nói là ý chí sắt đá. Tại bằng hữu cùng địch nhân ở giữa, hai cái này khác nhau quả thực là cách biệt một trời. Ai, điểm này, bình thường hết thể liền đều có thể nhìn ra, không nói cũng được. Phương Vinh liều mạng muốn dây rua, mà ở U Lam giam cầm phía dưới, chỉ cần hắn hơi một xê dịch thân thể, chính là một cỗ toàn tâm đau đớn truyền vào thần kinh của hắn. Hai vai của hắn cũng sớm đã bị U Lam lợi chảo xuyên thủng, có thể nói chính là trực câu câu bắt vào đi, khảm nạm ở bên trong. Từ Khang, đã ngươi hưng phấn như vậy, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi tới làm, như thế nào? Dạ Khuynh Hàn nửa cười nhìn xem Hồng Từ Khang, gia hỏa này từ vừa rồi đến bây giờ, vẫn hưng phấn không xong. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mà đối phương cũng giống là thu được thánh chỉ, nguyên bản đối Dạ Khuynh Hàn kính ngưỡng giờ phút này thì là càng sâu, bởi vì, chỉ bằng kia đỉnh chiến lược, chính là trong lòng của hắn tín ngưỡng, tấm gương. Mà lại Phương Vinh loại này diễn xuất, thật là không lọt nổi mắt xanh của hắn, cảm giác buồn nôn. Dạ Khuynh Hàn cũng không để ý tới phía sau tiếng kêu thảm thiết, chỉ là nhàn nhạt đối Hồng Tử Khang nói một câu, sự tình xử lý xong về sau, trực tiếp tới Nguyệt Dạ Phong ngồi một chút đi. Đương nhiên, hắn đang nói câu nói này trước đó là trước đó trưng cầu qua trong Ngực Tuyết Hồ ý tứ, bằng không, hắn cũng không có sao mà to gan như vậy. Nhớ kỹ ngày đầu tiên, đây chính là bị thu thập thật thê thảm, kém một chút liền treo rồi. Ngây ngốc làm cái gì đây, đi. Nhìn xem còn đang ngẩn người Mộ Dung Thi Liên, Dạ Khuynh Hàn chẳng những đẩy đối phương một cái. Đi đâu? Ta còn chuẩn bị tham gia khảo hạch đâu. đi qua như thế một quấy rối, nguyên bản tuyển ra đến đệ tử đều chết xong, còn tham gia cái gì khảo hạch, chỉ có chờ đạo sư trở về lựa chọn lần nữa rồi. Suy nghĩ một lúc, có câu, vừa lúc tiến vào, ngươi không phải cảm thán kia một tòa ngọn núi cao nhất sao? Ừm ừm. Mộ Dung Thi liên điên cuồng gật đầu. Kia là ta cùng nhà ta Thanh Tuyết địa phương. Nói câu nói này thời điểm, Dạ Khuynh Hàn còn vuốt ve tuyết hồ lông tóc, một mặt hạnh phúc bộ dáng. Chương 268, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Việc nơi này, lúc rảnh rỗi, Dạ Khuynh Hàn tự nhiên là bị đám người bưng lấy, kỹ càng hỏi thăm hơn một năm nay tình huống. Nhưng đối với đây hết thảy, Dạ Khuynh Hàn nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ nói mình bị vây ở một chỗ bí cảnh, chỉ là tự thân tu vi đạt tới có thể phá vỡ thời điểm, mới lấy từ đó giải thoát mà ra. Trên thực tế, hắn có một chút dấu diếm, đó chính là nhan ra sự tình hắn không nói tới một chữ, nguyên nhân không gì khác, chỉ là không hy vọng trước mắt những này quan tâm mình người cuốn tới cuộc phong ban này bên trong tới. Dù sao cho dù là đêm nhà, muốn chân chính cùng những này siêu cấp đại tộc va nhau đụng, đó cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sơ sót một cái, lưỡng bại câu thương đều là kết quả tốt nhất, nói không chừng, đêm nhà thậm chí sẽ như vậy hủy diệt. Hắn cũng không tin tưởng, vì hắn chỉ là một tên tiểu bối, nhan ra sẽ chém giết bọn hắn trưởng lão, rất hiển nhiên, đây là một bút cực kỳ không có lời giao dịch. Đừng nói nhan ra căn bản không biết chân tướng sự tình, coi như biết, đây cũng là chuyện không thể nào. Cho dù bọn họ lực lượng cường hãn, thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả, đó cũng là hiếm có. Gia tộc muốn bồi dưỡng được một cái, kia đều phải muốn dốc hết hết thể tài nguyên. Còn nếu là từ bên ngoài mời chào, cần thiết cho cung phụng, kia cũng là không thể đo bằng đấu một loại chi tiêu. Huống hồ, người bên ngoài, nào có người trong nhà yên tâm đâu. Mà Dạ Khuynh Hàn, tại đêm ra địa vị có thể nghĩ, biết được hắn thụ loại này khí, thậm chí kém chút vẫn lạc, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Cho dù là nâng toàn tộc chi lực, cái kia cũng tất nhiên muốn đòi một câu trả lời hợp lý, mà cả hai không ai nhường ai, chỗ va chạm tình huống, kết quả xấu nhất, đêm nhà thậm chí khả năng bị diệt tộc. Mà Dạ Khuynh Hàn hiển nhiên là không hy vọng nhìn thấy dạng này, chỉ có thể nắm thật chặt nắm đấm, nếu không phải thực lực bản thân không tốt, có há có thể dung nhận khuất nhục như vậy. Tựa hồ là cảm nhận được hắn cảm xúc không đúng, trong ngực tuyết hồ lẻ lưỡi tại trong lòng bàn tay hắn trô liêm liếm, nhưng là để Dạ Khuynh Hàn cảm thấy một trận an tâm. Lòng bàn tay trô ngứa một chút, tựa hồ là một loại khó mà lời hình dáng xúc động, để hắn tâm, giống như là bị thứ gì cào qua đồng dạng, rất ấm. Vì sao trong học viện, một cái đạo sư đều không có? Tại hắn đối mặt Lôi Hùng thời điểm, sở dĩ có lớn như vậy lực lượng, kia là hắn quyết tâm cho rằng học viện không có khả năng đối này ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng mà, chân chính đương sự thái phát triển qua đi, nếu không phải cái kia đạo bảo lão giả chạy đến, chỉ sợ hắn hôm nay, thật sự liền muốn vẫn lạc lần nữa rồi. Người có chỗ không biết, nghe nói là phát hiện một chỗ bí cảnh, học viện cao tầng đều tiến đến dò xét rồi. Đúng vậy à, mà lần này vừa vặn lại đuổi kịp giữa trưa học viện chiêu sinh khảo hạch, sự tình phát sinh thực sự quá mức khẩn cấp. Cho nên mới sẽ có chuyện kế tiếp phát sinh. Bọn hắn đều là cảm thấy một trận ảo não, học viện cao tầng lại đem trọng yếu như vậy chức vị giao cho Lôi Hùng, thực sự là quá không chịu trách nhiệm. Nhưng mà bọn hắn thân là phổ thông học viên, lại có thể nói cái gì đâu. Hoàng cấp học viện đệ tử, đối với lần này chiêu sinh kiểm tra, căn bản liền không có nửa điểm hứng thú, hoặc là nói đúng mỗi một lần chiêu sinh khảo hạch, đều không ai đến đây xem lễ. Tu vi cùng thân phận chênh lệch quá lớn, để bọn hắn căn bản để không nổi nửa điểm hứng thú. Đây mới là mấu chốt nhất nguyên nhân. Bí cảnh. Dạ Khuynh Hàn hơi nghi hoặc một chút, có thể đem chọn ngôi học viện cao tầng toàn bộ liên lụy ra ngoài, có thể suy ra, lần này phát ra làm được bí cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không giống như là nói ra đơn giản như vậy. Không sai, chuyện này tại học viện đã truyền cực kỳ lửa nóng, liền xem như ta vừa tới không bao lâu, đều là có chỗ nghe thấy. Dạ Khuynh Vũ đột nhiên mở miệng, học viện có thể nói đã coi như là truyền điên rồi, cao tầng động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên sẽ dẫn phát tất cả mọi người chú ý. Mà nàng đi tới chân võ học viện những ngày gần đây, mỗi người trong miệng cơ hồ đều đang đàm luận tương tự chủ đề, mặc dù mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, nhưng lại vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn. Nghe nói lần này, khả năng liên lụy đến đại bí mật, thậm chí là dính đến viễn cổ. Đoạn Phi ở một bên mở miệng, trong thần sắc mang theo thật sâu hướng tới. Không sai, nhưng tất cả những thứ này cũng đều chỉ là nói nghe đồn đãi, dù sao ai cũng không có được chứng kiến. Cơ Huyền coi như tỉnh táo. Cái gọi là viễn cổ, đó chính là xa xôi cổ lao thời đại, đến mức đến cùng cổ lao đến loại trình độ nào, kia đã không cách nào khảo cứu. Chỉ có một ít tương quan minh tinh ghi chép, thiên địa vạn vật mới sinh, tạo ra tôn thứ nhất thần để thời đại, đó chính là viễn cổ. Bây giờ nói những này cũng vô dụng, lấy thực lực của chúng ta, mong chỉ ước đoán, cũng không có khả năng nghĩ ra kết quả gì, chỉ có thể chờ đợi học viện đạo sư trở lại hăng nói rồi. Vậy cũng đúng, dù sao tài nguyên trước hết nhất ưu tiên, tất nhiên đều là hoàng cấp học viên, cùng chúng ta quan hệ, quả thật không lớn. Mấy người có chút ủ rũ, đây chính là nhất làm cho người không biết làm sao một điểm, tất cả tài nguyên phân chia, kia cũng là cực kỳ tàn khốc. Tại chân võ học viện, hoàng cấp học viên có thể nói hưởng thụ chính là đãi ngộ tốt nhất, để bọn hắn những người này, quả nhiên là theo không kịp. Cũng tỉ như lần này, chiến hoàng bảng cùng chiến vương trên bảng trước mấy tên học viên, đều đi theo đạo sư cùng nhau tiến đến rồi. Mà trong đó có Dạ Khuynh Hàn hai cái đường ca cùng đường tỷ, đều là cùng nhau tiến đến. Đêm đỉnh tại chiến hoàng bảng, đều là đứng hàng nổi danh, mà Dạ Phong cùng Dạ Linh Khê, thì là chiến vương trên bảng người nổi bật. Hắn người đường đệ này cùng bây giờ vừa gia nhập vào Dạ Khuynh Vũ, có thể nói tại học viện này bên trong, thật là sát sát cá nhân liên quan rồi. Vào ngày thường bên trong, nếu ai muốn động hai lần, kia đều phải thật tốt cân nhắc một chút năng lượng của mình, nếu là không cẩn thận chọc đêm đỉnh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tại một phen hàn huyên qua đi, người ở chỗ này cũng đều là ai đi đường ấy, nhau nhau đều là mang Dạ Khuynh Hàn trở về vui sướng. Nguyên bản đám người còn muốn tổ chức một trận yến hội, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại huyền chuyển cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là không muốn quá mức phiền phức mà thôi. Trong mắt hắn, bây giờ chỉ có trong ngực Tuyết Hồ, cùng trước mặt mình muội muội, cái này mới là trọng yếu nhất. Dạ Khuynh Vũ cực kỳ nhu thuận ngồi tại bên giường, thật tốt đánh giá hắn, chưa từng rời đi, điểm này Dạ Khuynh Hàn một chút cũng không cảm giác kỳ quái, mà lại cũng chưa tỉnh đến có gì không ổn địa phương, muội muội của mình nha, vừa tới đến chân võ học viện, cũng không có ở vị trí, vậy mình làm ca ca, tự nhiên là muốn đem thứ nhất tay nhận đầu. Chỉ là, làm Dạ Khuynh Hàn dư quang nghiêng mắt nhìn đến một đạo khác thân ảnh lúc, liền có chút không quá bình tĩnh rồi. Ngươi còn ở nơi này làm gì, người cũng đã đi, ngươi không đi. Dạ Khuynh Hàn ngữ khí mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng ngu ngơ ở một bên Mộ Dung Thi Liên. Vì cái gì hết lần này tới lần khác từ đối phương trong mắt, nhìn thấy một tia. Ghét bỏ đâu? Ta đi đâu? Mộ Dung Thi Liên sắp khóc, không hiểu thấu liền theo thiếu niên ở trước mắt đến chân võ học viện, nhất hắn không có lúng túng là, không có chỗ ở a. Dạ Khuynh Hàn không chút khách khí, ta nào biết được, dù sao học viện cũng cho ngươi đưa đến, chẳng lẽ ngươi còn ỷ lại vào ta rồi? Hắn một bộ đương nhiên dáng vẻ, rất là chính khí. Tại Tiểu Thanh Tuyết trước mặt, hắc hắc. Sao có thể có nửa phần ý đồ xấu? Phi, không tại cũng không thể có. Chương 269, trở về nhà. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cuối cùng, Mộ Dung Thi Liên vẫn như cũ là ở chỗ này lưu lại. Nàng cùng những cái kia tới tham gia khảo hạch tân sinh khác biệt, bởi vì là từ Dạ Khuynh Hàn mang tới, cho nên đối với động phủ chọn lựa, là cũng không có tư cách. Mà cái này lại cũng không là nguyên nhân chủ yếu, chỉ vì Dạ Khuynh Vũ tựa hồ đối với Mộ Dung Thi Liên hảo cảm cực dai. Ngạnh sinh sinh cho lưu lại rồi. Thật là một cái thích xen vào chuyện của người khác tiểu nha đầu. Dạ Khuynh Hàn cười khổ, nơi nào không biết mình muội muội tâm tư. Chỉ sợ đối phương vẫn không có tin tưởng mình nói tới đi, chính mình hiếm thấy mang một cái nữ hài tử trở về. Dạ Khuynh Vũ tự nhiên là cảm thấy kinh dị vạn phần, mình bây giờ xem như lễ sách chớ biện. Ai, buồn rầu nha. Thanh Tuyết, đem ngươi động phủ cấp cho ra ngoài, sẽ không trách ta chứ. Dạ Khuynh Hàn ôm trong ngực Tuyết Hồ, ngồi một mình ở vách đá. Cảm thụ được thanh lương gió nhẹ lướt qua gò má của hắn. Tiểu gia hỏa rất có linh tính, cứ như vậy nhẹ nhàng đứng tại trong lòng bàn tay hắn, đen lúng liếng mắt to nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Cũng không có làm ra cái gì dị thường hoặc quá kích cử động, lộ ra phá lệ điểm tĩnh. Thật đáng yêu. Quấn lấy là Dạ Khuynh Hàn, giờ phút này cũng không khỏi có chút đỏ mặt, đây là hắn lần thứ nhất, nhìn thấy không giống Lạc Thanh Tuyết. Khuynh Vũ, nơi này liền để cho hai người các ngươi ở đi, ta. Cuối cùng vẫn là có chút không tiện lắm. Câu nói này cũng đích xác có lý, thứ nhất, muội muội hiện tại đã lớn lên, tự nhiên là muốn tỉ húy một chút. Huống chi hiện tại nơi này còn có một ngoại nhân ở đây, nói thế nào lưu tại nơi này cũng có chút không tốt lắm. A, ca, vậy ngươi đi nơi nào nha? Dạ Khuynh Vũ gấp, có chút khó khăn, lúc đầu nàng đem Mộ Dung Thi Liên cưỡng ép lưu tại nơi này còn cho rằng là ca ca của mình ở trước mặt mình có chút không thả ra, không tốt lắm ý tứ. Nhưng bây giờ... Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn dạng này một bộ cực lực tị húy dáng vẻ, đích sắc không giống như là giả vờ, chính mình đúng là còn giúp trở ngại. Không sao, nơi này cũng không phải là chỗ ở của ta, ta trước đó đến học viện thời điểm, vẫn chưa chọn lựa, bây giờ cũng có thể đi mở tích một tòa. Dạ Khuynh Hàn chỉ là lạnh nhạt giải thích. Cái gì? Dạ Khuynh Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nơi này không phải nhà mình ca ca động phủ. Vậy trong này là ai? Giống như phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Hơn nữa nhìn chung quanh trang trí, cũng đích sắc không giống như là ca ca phong cách, ngược lại là có chút. Nghĩ tới đây, khoe miệng nàng không khỏi có chút hất lên. mà Mộ Dung Thi Liên tự nhiên là phát giác được bầu không khí không đúng, tựa hồ cũng là bởi vì chính mình mà đưa tới, nhưng cái này cũng trách không được nàng nha, chính mình là thật không có địa phương đi đi. Cái kia ta có phải là cho các ngươi thêm phiền phức rồi? Nàng có chút ngượng ngùng mở miệng, nhưng lần này trả lời hắn lại là Dạ Khuynh Hàn, không sao, tất nhiên đem ngươi mang tới, liền giúp ngươi đến giúp ngọn nguồn a. Mặc dù còn có rất nhiều lời muốn cùng ca ca của mình nói, nhưng lời đến khỏe miệng, lại có một chữ cũng nói không nên lời. Trong mắt mang theo hơi hơi không bỏ chi ý, nhìn xem Dạ Khuynh Hàn thân ảnh dần dần rời đi. Dạ Khuynh Hàn cũng chưa đi xa, chỉ là tại Nguyệt Dạ Phong phụ cận một chỗ trên ngọn núi, tùy ý mở một tòa động phủ. Chỉ là xem như chỗ nương thân mà thôi, huống hồ, hắn cũng không có ý định ở đây chờ lâu. Chính mình bây giờ trở về tin tức, người trong tộc chỉ sợ chỉ có Dạ Khuynh Vũ một người biết đi, nếu là biết được mình còn sống, bọn hắn nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Dù sao thừa dịp bây giờ đạo sư sẽ còn trở về, mình ngược lại là có thể trở về nhà nhìn một chút, có U Lam, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, bầu trời trong trẻo không mây, ánh nắng chiếu xuống một người một thú trên thân, ấm áp, phá lệ ấm áp. Thanh Tuyết, mang ngươi về thăm nhà một chút thế nào? Dạ Khuynh Hàn đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, trong ngực tiểu gia hỏa giật mình kêu lên. Ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo hưng phấn, nhưng trên thân thể quả thật có chút bối rối, như thế nào luôn có một bức muốn gặp nhà chồng người cảm giác đâu. Chớ khẩn trương nha, chính là đi xem một chút, mang ngươi sớm làm quen một chút. Dạ Khuynh Hàn thanh âm rất là ôn nhu, giống như là muốn đem một năm qua này tưởng niệm toàn bộ chất chứa ở trong đó. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cảnh tượng như vậy, vậy mà không hiểu cùng một năm trước phá lệ tương tự, nhưng mà cả hai ở giữa vai trò thân phận dĩ nhiên đã thay đổi. Lúc kia, Dạ Khuynh Hàn luôn luôn nghĩ đến cố gắng mạnh lên, khát vọng nhà mình Thanh Tuyết đứng tại phía sau mình, mà từ chính hắn, đến vì đó che gió che mưa. Hiện tại, làm nguyện vọng này chân chính thực hiện lúc, trong lòng của hắn lại không hiểu có chút thất lạc, nếu là có thể, hắn hiện tại thậm chí hy vọng, liền xem như trốn ở Thanh Tuyết cánh chim phía dưới, kỳ thật cũng rất không tệ. Đương nhiên, những này đều chẳng qua là hồ tư loạn tưởng của hắn thôi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn xem tại không trung sớm đã xoay quanh đã lâu U Lam, nhảy lên một cái. Vững vàng rơi vào U Lam trên lưng, nháy mắt hóa thành một đạo màu lam tan ảnh, thời khắc này U Lam, tốc độ đã tới cực hạn. U Lam, tốc độ của ngươi bây giờ, chỉ sợ còn muốn so trước đó đạo sư dẫn ta tới chân võ học viện lúc, đều phải nhanh hơn không ít. Đúng vậy, mặc dù đồng dạng vì tam giai, nhưng giữa hai bên gồm có cách biệt một trời. Mặc dù không biết U Lam đến cùng là cái gì chủng loại, nhưng nghĩ đến tất nhiên sẽ không quá kém, thậm chí còn cực lớn có thể là trong truyền thuyết thần thú. Thu. Một tiếng cao vút kêu to vang vọng bầu trời, trong ngực tuyết hồ thì là nhìn chung quanh, đồng thời thân thể thì là dán thật chặt Dạ Khuynh Hàn, không muốn bỏ qua cùng hắn bất luận cái gì một tia tiếp xúc. Ở trên không trung nhìn thấy cảnh tượng thường thường đều rất đẹp, mà giờ khắc này, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đây là một tòa to lớn núi tuyết, giống như là vạn năm không thay đổi. Phá lệ tú mỹ. Dạ Khuynh Hàn vuốt ve đầu của nó, cực kỳ sán lạn cười một tiếng, cũng chỉ có tại đối mặt Thanh Tuyết lúc mới có thể lộ ra dạng này đặc biệt mà chân thành nụ cười a. Bây giờ nhìn lại cực kỳ cởi mở, sạch sẽ, mà tại bình thường đều là gương mặt lạnh lùng, hoặc là cũng là cười cực kỳ gượng ép. Có thể là thực chất bên trong tiêu ngạo, tạo thành loại tính cách này, nhưng Thanh Tuyết tựa như là tính mạng hắn bên trong một chén đèn. Thanh Tuyết, ngươi nhìn tuyết sơn này, bao nhiêu xinh đẹp. Tựa như lông trên người của ngươi phát một dạng đẹp. Hắn tự nhận là cũng không am hiểu nói giúp lời nói, nhưng tất cả những thứ này nhưng đều là phát ra từ nội tâm của hắn chân thật nhất cảm thụ, kìm lòng không được liền thoát ra. Tiểu gia hỏa hướng trong ngực hắn ủi ủi, cứ như vậy theo lồng ngực của hắn trèo lên trên, Dạ Khuynh Hàn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ mang theo cởi mở cười. Nó rội ra trắng nón nà móng vuốt nhỏ tại Dạ Khuynh Hàn trên mặt gãi gãi, kia linh động trong mắt to, vậy mà cũng là lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào. Thấy cảnh này Dạ Khuynh Hàn, cả người tâm đều hóa rồi. Thanh Tuyết, ngươi hẳn là cũng rất ưa thích núi tuyết đi, ta dẫn ngươi đi núi tuyết chi đỉnh nhìn xem. Nói, trực tiếp đối dưới thân U Lam nói, biến nói, đi đỉnh núi. U Lam có chút bất mãn mà phàn nàn một câu, ca ca, ngươi bất công, dựa vào cái gì ngươi cưng chịu nàng như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng động tác lại là không chậm chút nào, thẳng hướng kia cao vút trong mây, phảng phất cùng trời tướng đủ núi tuyết chi đỉnh phóng đi. Chương 270, sẽ không sai. Ừm. Thẳng đến càng phát ra tới gần, Dạ Khuynh Hàn sắc mặt lại là biến đổi, tuyết sơn này phía trên, lại có người. Điểm này liền để hắn cực kỳ không hiểu, theo lẽ thường mà nói, cái này một mảnh tuyết vực hoàn cảnh vô cùng ác liệt, liền xem như hắn, cũng không có khả năng ở đây ở lâu. Mà tự nhiên, nhất định là hoang tàn vắng vẻ, ngày bình thường, càng là không có khả năng có người tới đây. nếu nói ngẫu nhiên có một hai cái, thế thì còn chưa tới phiên để ở trong lòng. Chỉ là hiện tại, ở đó núi tuyết chi đỉnh bên trên, xuất ra hiện, lại không phải một cái hai cái, mà là một túm. Cứ như vậy xa xa liếc nhìn lại, liền không ít hơn 10 người, trong đó có nam có nữ, nhìn hắn bộ dáng, tuổi tác cũng không tính là rất lớn. Mà lúc này không chỉ là Dạ Khuynh Hàn có chỗ phát giác, kia nguyên bản liền dừng lại tại núi tuyết chi đỉnh bên trên người cũng nhìn thấy nên không mà đến Dạ Khuynh Hàn, sắc mặt có chút không tốt lắm. Vậy mà lại tới một cái. Trong đó một thanh niên khỏe mắt hiện lên một tia khát máu quan mang, một cỗ sát khí từ bên cạnh hắn lan tràn mà ra. Không phải nói lần này cực kỳ bí ẩn sao, thật sự là chịu đủ phần này quỷ sai chuyện. Một người khác sắc mặt cũng có chút không tốt lắm, vô ý thức sờ lên phía sau lưng trường đao. Tình huống như thế nào? Động tác của bọn hắn tuy nhỏ, nhưng hết thảy tất cả đều chạy không khỏi Dạ Khuynh Hàn con mắt, chính mình chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, cần thiết như thế dương cung bạt kiếm sao. Nhưng hắn lại không phải sợ hãi, mà là cảm thấy nếu là nhao nhao đến chính mình cùng Thanh Tuyết Nhã Hứng sẽ cảm thấy phá lệ khó chịu. Bởi vậy, tại U Lam sắp tiếp cận thời điểm, Dạ Khuynh Hàn thay đổi trước đó vẻ mặt ôn hòa, cả người khí thế thậm chí muốn so mảnh này núi tuyết còn lạnh hơn. Nếu là không muốn chết, liền lăn mở. Đám người sững sờ, đây là đang đối bọn hắn nói chuyện. Khanh khách, tựa hồ đến một cái ghê gớm tiểu tử đâu. Một nữ tử cực kỳ phủ mị, lẹ lươi liếm liếm, xem ra có chút hưng phấn. Bớt nói nhảm, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, lần này muốn đồ vật, thế nhưng là đại nhân cố ý dặn dò, ngàn vạn không thể có nửa điểm tổn thất. Vội vàng có người xuất sinh quá khẽ, tranh thủ thời gian giải quyết hắn, tỉnh ra hỏa này chuyện xấu, nếu là tiết lộ phong thanh, cũng không phải ngươi ta có khả năng đảm đương lên. Biết, biết, thật đúng là rông dài a. Nữ tử kia có chút không thèm để ý nàng móc lỗ thai, hiển nhiên cảm thấy phá lệ phiền muộn, cái này người cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện quá mức cứng nhắc. Tựa hồ là có chút phiền phức, bất quá, vấn đề không lớn. Nhìn thấy điệu bộ này, Dạ Khuynh Hàn tự nhiên biết không có khả năng thiện, cũng không để ý, hiếm thấy một ngày tâm tình tốt, liền bị trước mắt đám người này quấy đến như thế chi hỏng bét. Ngoan, co lại ta trong quần áo đi. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, mà trong ngực tuyết hồ cũng là phá lệ nhu thuận, từ hắn chỗ cổ áo chui vào, sau đó thay đổi cái thân đi, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ không ngừng nhìn quanh. Nhưng đương nhiên, nó giống như là phát giác được cái gì. Tại Dạ Khuynh Hàn cái cằm chỗ đỉnh đỉnh, Ilya không biết đang nói cái gì. Ngoan, đừng làm rộn, nhìn cho thật kỹ là được, nếu là cảm thấy mệt, liền tại bên trong ngủ một giấc a. Dạ Khuynh Hàn trong ánh mắt mang theo vô tận ôn nhu, thả người từ U Lam trên thân nhảy xuống, nhưng tiểu gia hỏa hiển nhiên không thuận theo, ngược lại có chút càng thêm sốt ruột, biên độ càng lúc càng lớn. Đang lúc Dạ Khuynh Hàn cau mày thời điểm, mãnh liệt tiếng xé gió đã hướng hắn tập sát mà tới. Lưu lại cho ta. Một đạo hét lớn thanh âm quần cuộn truyền ra, nguyên bản thanh tĩnh tĩnh mịch cảm giác bị một tiếng này giống triệt để đánh vỡ, mà Dạ Khuynh Hàn lông mày thì là nhíu càng sâu rồi. Một thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt, đáng sợ trưởng lực hướng phía mặt của hắn vỗ tới, xen lẫn gió rét thấu xương. Giờ phút này Dạ Khuynh Hàn cũng còn chưa rơi xuống đất, nếu là thân thể của hắn bị một trưởng này đánh trúng, sợ rằng sẽ trực tiếp bị lại một lần nữa đập trở về. Ánh mắt của hắn chuyển qua, quét qua trước mắt người này. Động tác trên tay nhanh đến mức khó mà tin nổi, mà cái sau là một cỗ kinh thiên sát ý bạo khởi. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, cũng chỉ là cái này lạnh lùng thoáng nhìn, đúng là làm cho đối phương đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, tựa như là ở trước mặt hắn một cây trường thương trực tiếp hướng hắn tập sát mà đến, muốn đem đầu của hắn chỉnh thể xuyên thủng. Cái này ánh mắt lạnh đến hắn chẳng những muốn run rẩy. Lan đi. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng hắn phun ra, tại tứ phía núi tuyết tác dụng dưới. Thanh âm kia rung động ầm ầm, mà Dạ Khuynh Hàn đồng dạng cũng là một điểm không giả, đối diện hướng hắn đánh ra một trường. Kia trong lòng bàn tay khuynh khắc ở giữa dâng lên một trận âm sát chi hỏa, nhưng lại vẫn chưa để nguyên bản rét lạnh chung quanh cảm thấy một tia ấm áp, thậm chí càng thêm băng hàn. Thâm thúy đôi mắt bên trong mang theo một chút ma khí, không biết là hắn tâm cảnh cải biến vẫn là cái khác một chút cái gì, phảng phất muốn đem người trước mắt này triệt để phá hủy. Ầm ầm. Chỉ là tại hai trận tiếp xúc đụng nháy mắt, phi thân tới người kia chỉ cảm thấy cánh tay chỗ truyền đến một trận đau rát đau nhức, thậm chí còn mang theo một chút chết lặng. Nhưng không đến một hơi ở giữa, hắn chính là liền không có mảy may cảm giác, toàn bộ bàn tay tính cả cánh tay cùng một chỗ, trực tiếp bị hoành thành vỡ nát. Kia âm sát chi hỏa tựa như là một đạo u minh ánh sáng nhạt, như là ấn ký, theo đối phương tàn cánh tay, trong chốc lát khắc ở trên người đối phương, mà lại điên cuồng lan tràn. Cái này là cái gì? Tại cánh tay mình bị chấn nát trong nháy mắt đó, hắn liền cuống quýt muốn ngăn cản, mà ở cái này trong điện quang hỏa thạch, nhưng lại là toàn thân đột nhiên run lên, một luồng khí tức đáng sợ đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Cái này ngắn ngủi ngây người thời khắc, khắc ở trên người hắn âm sát chi hỏa đột nhiên biến đổi lớn, rằng cả người đều thôn vệ ở trong đó, sau đó, hóa thành bụi bay. Cái gì? Đạm Hữu vậy mà chết rồi, là ta hoa mắt sao? Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, phía dưới nhóm người kia bên trong triệt để hoành loạn ra. Chỉ là Dạ Khuynh Hàn nhưng như cũ cao mày, cũng không có vì chính mình chiến tích cảm thấy mảy may tự mãn, ngược lại ở trong đó phát giác được một chút không bình thường hương vị. Cái này một cỗ khí tức, rất quen thuộc. Lông mày của hắn nhíu càng sâu, mà tiểu gia hỏa cũng càng vì ra sức đều, cũng càng phát ra bất an. Vì sao lại có loại này hoảng hốt cảm giác đâu, hắn không rõ lắm, số người đối diện mặc dù đông đảo, nhưng mà lại phổ biến đều là khí hải cảnh tám thành, chỉ có một hai cái cùng chính mình cùng cảnh. Mà chiến lược như vậy tầng ở trước mặt mình, quả thực không chịu nổi một kích. Nhưng ra ngoài cảnh giác, Dạ Khuynh Hàn trực tiếp quanh quẩn trên không trung U Lam nghiêm túc nói, xem trọng phiến khu vực này, đừng bỏ qua bất luận cái gì chân ngựa. Hắn ảnh hưởng cực kỳ tín nhiệm cảm giác của mình, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Mình bây giờ, không chỉ là đối với mình an nguy phụ trách, càng có trong ngực, Thanh Tuyết. Người này không đơn giản, dù sao sớm muộn muốn đem hắn chém giết, cũng không cần phải che giấu đi. Một người trong mắt lóe lên một vòng hung quang, cái loại cảm giác này, để Dạ Khuynh Hàn toàn thân cứng đờ. Cũng không phải là bởi vì lạnh, loại cảm giác này hắn có thể ghi tạc thực chất bên trong, khó trách tiểu gia hỏa cũng sẽ sao động bất an. Tuyệt đối sẽ không sai, là yêu tộc. Dạ Khuynh Hàn nói nhỏ. Chương 271, đồng dạng là yêu tộc. Đều cho ta vây quanh hắn. Đến lúc này, bọn hắn cũng không tại có bất kỳ che lấp, mà Dạ Khuynh Hàn thân hình giờ phút này đã vững vàng rơi trên mặt đất. Mấy người nháy mắt đem hắn vây quanh ở trong đó, đột nhiên, trên thân thể chính là mọc ra dày đặc lân giáp cùng lông bợm. Bộ mặt biểu lộ cũng biến thành phá lệ vặn mẹo, tất cả mọi người là nửa hóa thu trạng thái, nhìn thấy trước mắt một màn này, hết thể đã rõ như lòng bàn tay. Dạ Khuynh Hàn cũng từ cuối cùng một màn kia suy đoán biến thành cực độ khẳng định, vô ý thức nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt hàn quang lạnh lẽo, quả nhiên, đều là yêu tộc. Lạc Thanh Tuyết đối cố khí tức này quen thuộc nhất, tự nhiên là ngay lập tức liền cảm ứng đi ra, nhưng lại không có cách nào cùng hắn giao lưu. Tất nhiên đều đã rộng mở, vậy liền nhanh, giết hắn. Một cái áo bào đen thân ảnh trong giọng nói mang theo nồng đậm túc sát chi khí. Đáng tiếc, đẹp mắt như vậy một cái tiểu ca ca, liền muốn vẫn lạc tại nơi này, quả nhiên là còn có chút không nỡ đâu. Mở miệng chính là trước đó nữ tử kia, giờ phút này nàng chính là một bộ thân người đuôi rắn bộ dáng, lại còn lộ ra cực điểm xinh đẹp. Ngược lại là có chút phiền phức. Dạ Khuynh Hàn cũng không phải là sợ hãi, tại đối mặt Lôi Hùng thời điểm, hắn đều chưa từng có nửa phần vẻ sợ hãi, giờ phút này, càng là không có. Chỉ là để hắn cảm thấy có chút phiền phức mà thôi, nhưng loại phiền toái này, lại là để hắn toàn thân không cầm được run rẩy. Kia là huyết dịch đang gầm thét, là kích động, là hưng phấn. Vốn là hiếu chiến thân thể cùng cừu hận trong lòng tại thời khắc này đan vào một chỗ, là muốn đem hết thể đều triệt để xé rách. Giết! Mười mấy đạo thân ảnh giống như là ước định cẩn thận, cùng nhau hướng phía hắn đánh giết mà tới. Tới tốt lắm! Dạ Khuynh Hàn một trưởng trực tiếp chụp về phía khoảng cách gần hắn nhất một yêu tộc, lúc này lực đạo thậm chí so vừa rồi còn phải lớn hơn một chút. Chạm mặt tới người tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, vừa đến xuất thủ chỉ chiêu đều là tất phải giết thuật, ở đây bại lộ thân phận, kia người trước mắt này, liền phải chết. Ẩm. Chỉ là hắn vẫn là đánh giá quá cao chính mình, sức mạnh mang tính hủy diệt đánh vào trên người hắn, thân thể của người kia hướng thẳng đến hạ không cắm rơi, trước tuyết tại trong núi tuyết vẩy ra. Mặc dù một kích này tổn thương phá lệ khủng bố, nhưng mà, cũng không có đem hắn trực tiếp đánh giết. Cũng vẹn vẹn chỉ là trọng thương mà thôi. Quả nhiên, yêu tộc thân thể bị nhân tổ muốn cường hãn mấy lần, tại loại này hoành kích phía dưới, cũng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Dạ Khuynh Hàn tự nhận là nếu là đụng tới cùng hắn ngang cấp thiên tiêu, cũng không có khả năng đem hắn trọi cứng xuống. Mà cái này trước mắt vẹn vẹn chỉ có khí hải cảnh 8 tầng yêu tộc, quả nhiên là có mấy phần bản sự, còn để hắn có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Đáng ghét. Nhìn thấy phía bên mình nhanh như vậy liền tổn thất một thành viên đại tướng. Trong lòng bọn họ cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, thực sự là không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà lại như thế khó chơi. Phía sau bọn họ công kích một tuần đều không có mệnh trung Dạ Khuynh Hàn, cho dù là mười mấy người hợp lực, đều không thể bắt được thân ảnh của đối phương. Không nghĩ tới cái này tiểu ca ca còn rất lợi hại đi. Khả năng chấn định nhất chính là người kia thân đuôi rắn nữ tử, nếu không phải giữa bọn hắn tương hỗ là địch nhân, chỉ sợ thật là có một tia động tâm đâu. Ngu xuẩn đồ vật, tốt nhất phân rõ ràng người đối diện là ai. Nếu là lần này thất bại, có các ngươi tốt chịu. Đồng bạn thực sự là nhìn không được, vào giờ phút như thế này, lại còn có tâm tư nghĩ những thứ này, có phải là có chút quá thần kinh thô rồi. Liền ngươi nói nhiều. Nữ tử khí thế đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến, từ vừa rồi không đứng đắn đúng là biến mang theo một tia khát máu ý vị, phá lệ kinh dị. Dạ Khuynh Hàn không dám có chút giữ lại, thí thần chính là xuất hiện tại trên tay hắn. Nếu như đây đều là nhân tộc, hắn ngược lại là không có có cảm giác gì, nhưng những này không phải, yêu tộc bản thân liền có được trời ưu ái ưu thế, để hắn không dám chậm trễ chút nào. Nếu là yêu tộc, vậy liền đều đi chết. Dạ Khuynh Hàn màu sắc lạnh bướt, một câu hét ra, chợt bàn tay biến thành đột nhiên run lên, trong khoảnh khắc đó, ầm ầm tiếng vang liền hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra, như muốn đang xuyên mảng nhĩ của người ta. Kia U Hàn trưởng ấn không có chút nào giữ lại, liền hướng phía trong đó một thân ảnh đánh tới. Ở đó cố rét lạnh ý chí bao phủ dưới, Bắc Kinh bên trên người kia chỉ cảm thấy trong lòng mang theo lên chính là vô tận lạnh ý. Thật đáng sợ khí tức. Đây là trong lòng của hắn chỗ sinh ra duy nhất một đạo suy nghĩ. Diệt. Gầm thét một tiếng, lực lượng kinh khủng giờ phút này hoàn toàn tỏa ra, hướng phía đầu của hắn trực tiếp chụp được. Thân thể người nọ từ trên cao đi xuống chảy ra một đạo triệt thể hàn ý, sau đó chính là chậm rãi mất đi chi giác, ý thức dần dần tăng dã. Cái này một khí hải cảnh 8 tầng cường giả yêu tộc như vậy vẫn lạc. Những người khác đôi mắt cứng đờ, cái này nhất định là suy tàn tại trên tay hắn cái thứ ba, thời gian ngắn ngủi bên trong, vậy mà tại bọn hắn tất cả mọi người vây công phía dưới, còn có thể biểu hiện ra chiến lược như vậy. Nhanh à, mọi người cùng nhau xuất thủ, chẳng lẽ muốn để hắn từng bước giết, đem chúng ta đều lưu tại nơi này sao? Có người nhịn không được hô to. Đây không phải đều là cùng một chỗ đang xuất thủ sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, chính là cảm nhận được một cỗ băng hàn đâm xuyên thân thể của mình, thí thần sát nhân chi sau chưa từng nhuốm máu, tựa hồ bất luận cái gì máu tươi cũng không thể tại trên của hắn dừng lại. Giống. Một đạo tiếng thú gào truyền ra, những nơi đi qua không gian giống như là đều muốn bị triệt để đông kết. Từng đạo đáng sợ công kích toàn bộ hướng phía Dạ Khuynh Hàn đánh tới. Ngưng kết. Lại là một tiếng quát nhẹ vang lên, nguyên bản trước đó còn bình tĩnh bốn phía đột nhiên nổi lên từng đợt tuyết phong, phía trên còn mang theo điểm điểm băng tinh. Không đến một lát, Dạ Khuynh Hàn cả người liền hoàn toàn bị bao khỏa ở trong đó, đó cũng không chỉ là đơn giản tuyết phong mà thôi, càng giống là mang lên từng tầng lưỡi dao. Bạch. Hắn áo bào đều có chút bị phá phá, ở trong đó không ngừng né tránh. Dạ Khuynh Hàn đôi mắt ngưng lại, một đạo tuyết nhận đột nhiên hướng phía bộ ngực hắn ra bay tới mà đến, mà hai bên càng là theo sát phía sau. Tránh không xong. Tại loại này tình huống khẩn cấp dưới, căn bản là không có cách đem hắn mau né đến. Điểm này, Dạ Khuynh Hàn trong lòng sớm đã có định số. Mà U Lam lúc này cũng cùng mấy tên yêu tộc chiến đấu cùng một chỗ, căn bản không dứt ra được đến giúp hắn. Cân nhắc đến chỗ ngực tiểu gia hỏa, căn bản không có suy nghĩ, hắn kia thon dài hai tay liền trực tiếp ngăn tại phía trước. Một cái hô hấp không đến. Ở đó không trung liền dựng lên một đạo đỏ tươi huyết hoa. Dạ Khuynh Hàn trên mu bàn tay lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, kia giữ tợn vết thương giống như là đang thị uy, gào thét. Mà bắt lấy thời gian này đứng không, kia lăng lệ công kích thì là toàn bộ rơi vào Dạ Khuynh Hàn trên thân, không ngừng hướng về sau phương bay ngược mà đi, nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn như cũ gắt gao giữ vững trước ngực tiểu gia hỏa kia chỗ an thân địa phương. Ừm. Công kích con kia hồ ly. Có người phát hiện mánh khỏe, lập tức mở miệng kêu gọi. Tình nguyện chính mình thụ thương đều phải đem hắn gắt gao giữ vững, nơi này, chính là nhược điểm của hắn, hắn uy hiếp đi. Cái đó là, theo hắn một tiếng này kêu gọi, đem mọi người sự tình toàn bộ tập trung tới, mà lúc trước kinh hỉ lúc này biến thành nồng đậm chấn kinh. Yêu tộc, con kia hồ ly không phải yêu thú, là yêu tộc, ta có thể cảm giác được khí tức của nàng. Chương 272, toàn diện. Lạc Thanh Tuyết có thể cực kỳ nhạy cảm nhận được bọn hắn tồn tại, như vậy thân phận của mình, tất nhiên cũng là cực kỳ mẫn cảm. Nguyên lai sở dĩ chưa từng bại lộ qua, đó là bởi vì tại nhân thân trạng thái, có cái kia đạo bảo lão giả ở trên người nàng bố trí xuống pháp ấn, mà bây giờ hóa thành bản thể, kia hết thể tự nhiên cũng là mất đi hiệu quả. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo đáng sợ công kích toàn bộ hướng về hắn tung bay mà đến, chỉ bất quá thời khắc này mục tiêu, lại là đã biến thành bộ ngực hắn chỗ một con kia tuyết hổ. Dạ Khuynh Hàn toàn thân giống như là bao quát tầng này băng tinh, kia từng đạo lợi quyền tại công kích qua đi, cũng là hoành sát hướng bao vây lấy hắn trong gió tuyết. Lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó có thể từ đó thoát đi ra ngoài. Nhìn xem kia từng đạo lợi quyền xông phá băng tinh hoàn toàn đánh vào Dạ Khuynh Hàn trên thân thể, những người kia không chỉ có là lộ ra một vòng mừng thầm. Lần này, chỉ sợ hắn thân thể đều đã triệt để phá tan đến đi, liền xem như hiện tại còn đứng, cái kia cũng bất quá là tại cưỡng ép gượng chống. Suy suy. Một cỗ tàn phá bừa bãi lực lượng đem kia một đoàn ngưng kết ở đó băng tuyết đều thổi tàn đến, lộ ra kia một thân tuyết trắng thân ảnh, tựa như là cùng tòa này núi tuyết hóa thành một thể. Băng lãnh con người vẫn như cũ là mở ra ở đó, từng đoàn đáng sợ ma quang ở trên người hắn lưu chuyển không ngừng, để đám người tâm hung hăng run lên. Vậy mà không có sinh ra bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, khủng bố như vậy công kích kế rơi vào trên người một người, huống chi bọn hắn là yêu thể. Yêu thể chỗ biểu diễn ra năng lượng càng là khủng bố vạn phần, nhưng mà người trước mắt này lại giống như là người không việc gì, mà lại khí thế trên người vậy mà càng phát ra khủng bố, quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Giết! Vừa rồi chịu đựng lấy kia từng đạo công kích, mặc dù nhìn bề ngoài không có gì, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Bởi vì muốn che chở Lạc Thanh Tuyết, hắn cơ hồ là không cách nào có bất kỳ phòng ngự cử động, trực tiếp là dùng nhục thân đem hắn ngạnh sinh sinh khóa tiếp tục chống đỡ. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên phát lực, căn bản không rảnh bận tâm kia bởi vì dùng sức quá mạnh mà lần nữa xé toạc ra vết thương, máu tươi từ bên trong chảy ra, chỗ tách ra chính là một vòng yêu diễm màu đỏ. Đều phải chết. Giọng nói lạnh lùng từ trong miệng hắn truyền ra, cùng lúc đó, kia u minh mà tịch diệt âm sát chi hỏa cứ như vậy đột ngột bốc cháy lên, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong lơ lửng. Kia một túm ngọn lửa đem tất cả mọi người con ngươi đều cho chiếu sáng, không khỏi có chút lui lại. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước đồng bạn của mình chính là bị kia nho nhỏ một túm ngọn lửa cho đốt cháy thành tro. Mặc dù thực lực của hắn ở trong đám người này cũng không hàng đầu, nhưng chết không khỏi cũng quá mức nhẹ nhõm, trong lòng cũng là sinh ra một cô e ngại cảm giác. U Lam, Dạ Khuynh Hàn hét lớn một tiếng, cái sau vội vàng minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp từ bỏ cùng chính mình trước đó truyền đấu giả yêu tộc so đấu. Vội vàng bay trở về, hai cái móng vuốt chụp vào hai vai của hắn. U Lam tốc độ nhanh chóng biết bao, tiến trong nháy mắt, một cái kia hỏa diễm đừng theo thân thể của hắn, chậm rãi chạy qua cánh tay của hắn, giống như là lại quay quanh tại toàn thân hắn. Từ nguyên bản ban đầu một nắm đã thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, toàn bộ trên nắm tay đều mang lên kia để người cảm thấy run rẩy hỏa diễm. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, mà cái này cũng chưa hết, tại U Lam tốc độ ra chỉ phía dưới, hai người bọn họ thân ảnh ở đây lên xong toàn bộ tiêu tán mất hóa thành một đạo lại một đạo tàn ảnh. Mọi người cẩn thận. Cứ việc lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn là không sánh bằng tốc độ của bọn hắn. Gào thảm thanh âm liên tiếp, một tiếng tiếp lấy một tiếng, không dứt bên hai. Mà ở đó chút yêu tộc trên thân, toàn bộ đều là dâng lên một cỗ hỏa diễm, phía trên kia mang theo cắt mấy bôi u hàn còn có mấy phần đen nhánh, phảng phất như là chân chính đến từ địa ngục u minh đồng dạng. Ta nói qua, các ngươi nếu là yêu tộc, vậy liền hết thể đều phải chết. Bọn hắn thậm chí đều không rõ ràng bên cạnh mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Dạ Khuynh Hàn thân ảnh liền lại một lần nữa biến mất. Từng đạo tiếng rên rỉ truyền ra, nhưng bởi vì tốc độ thực sự là quá nhanh, cái này tiếng vang tựa như là trong nháy mắt đồng thời hoàn thành, mà những yêu tộc kia thân thể thì là từng cái nổ bể ra tới. Lạnh ngưng. Trên mặt hắn thần sắc không có biến hóa chút nào, trong tay hàn khí lưu chuyển, những cái kia nổ tung thi thể tại không trung còn chưa rơi xuống đất, liền bị triệt để đông lạnh thành một vòng băng điêu. Nếu nói là băng điêu, chẳng bằng nói giờ phút này là một khối lại một khối thịt đông, bên trong còn kèm theo huyết thủy, nhưng giờ phút này đã bị đông cứng thành cục máu. Nếu là đem cái này mỹ hảo cảnh tuyết cho ô trọc, kia chính là ta không đúng. Hắn bình tĩnh nói một tiếng, cũng không biết hắn đối thoại đối tượng là ai, có lẽ là chính hắn, lại có lẽ là trong ngực hắn tuyết hồ. Dạ Khuynh Hàn giả thoáng thân thể dần dần thành hình, tại không trung, U Lam trên lưng đứng một cái toàn thân tuyết trắng thanh niên, khí vũ hiên ngang. Tựa như thiên địa đều chưa từng bị hắn để ở trong mắt. Những cái kia muốn giết hắn yêu tộc, cũng đã là bị hắn chém giết, ngắn ngủi như vậy thời gian, một người đại chiến mấy chục yêu tộc, cái này nói ra, chỉ sợ đều không ai sẽ tin tưởng a. Nếu là đổi lại người bình thường, liền xem như một đối một, kia cũng sẽ là một cái khiêu chiến không nhỏ, nhưng đối với Dạ Khuynh Hàn đến nói, lại là một cái ngoại lệ. Nói một chút đi, các ngươi tới đây mục đích, còn có, vậy mà lại có như thế số lớn yêu tộc lẫn vào nhân tộc, ta rất hiếu kỳ. Các ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Có thể mắt thấy trận kia thượng duy nhất một cái còn sống sót yêu tộc, giờ phút này ngay tại run lẩy bẩy, đây là người kia thân đuôi rắn nữ tử. Yêu tộc xuất hiện tại nhân tộc vốn là không quá bình thường sự tình, huống chi còn là tại loại này ác liệt địa phương xuất hiện như thế đại nhất phê, vậy thì càng đáng giá cổ quái rồi. Ta nếu là nói, có thể sống mệnh sao? Nàng hiện tại nơi nào còn quản được cái khác, chỉ cần là có thể giữ được tính mạng, kia hết thể đều là đáng giá. Mặc dù mình cũng có thể sẽ nhận yêu tộc vô tận truy sát, nhưng còn có so trước mắt chuyện này càng hỏng bét sự tình sao. Nàng dám khẳng định, trước mắt cái này dung mạo kinh thế thanh niên tuyệt đối không phải tại cùng nàng nói đùa, nếu là mình dám nói một chữ không, giết nàng, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình thôi rồi. Nói ra, tối thiểu còn có một tuyến còn sống khả năng, nếu là tiếp tục mạnh miệng, lập tức chính là sinh tử tại chỗ. Ừm, ta đáp ứng ngươi. Dạ Khuynh Hàn dứt khoát trực tiếp ngồi xuống. ngay tại U Lam trên lưng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua nàng. Đại nhân. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt run lên, đối phương vội vàng đổi giọng. Yêu tộc cao tầng phát hiện có thể đem nhân tộc con đường cho đả thông, đến lúc đó nhất cử tiến công nhân tộc, có thể giết trở tay không kịp. Đả thông con đường. Dạ Khuynh Hàn không hiểu. Đúng vậy, liền tương đương với truyền tống trận loại hình đồ vật. Dạ Khuynh Hàn nhíu mày, truyền tống trận loại vật này đồng dạng muốn xây thành, không chỉ cần phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, càng là đối với trận pháp sư yêu cầu tài cực kỳ cao đúng. Để bọn hắn mấy cái để hoàn thành, hiển nhiên rất không có khả năng, hay là nói, ở trong đó có khác kỳ quặc. Chương 273, vào yêu giới, kịch trung. Ngươi đừng có đùa bản thiếu cũng không phải dễ gạt như vậy, lấy các ngươi thực lực, muốn kiến tạo truyền tống trận, sợ là đang nằm mơ. Dạ Khuynh Hàn lạnh giọng mở miệng, kia băng hàn trong con ngươi không mang mảy may nhiệt độ. Đại nhân, thiếp thân vạn vạn không dám lừa gạt ngài a, lấy thực lực của chúng ta, đích thật là không cách nào kiến tạo truyền tống trận, nhưng yêu tộc thượng tầng truyền ra tin tức, là nơi đây dòng năng lượng không động đậy quá vững chắc, chúng ta chỉ cần đến đây tìm hiểu tình huống liền có thể. Nàng hiện tại trừ bảo mệnh, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, dứt khoát đem hết thảy, toàn bộ đỡ ra. Tìm hiểu tình huống. Năng lượng không quá vững chắc. Dạ Khuynh Hàn hơi nghi hoặc một chút, hắn còn chưa từng nghe qua loại tình huống này. Đúng vậy đúng vậy, căn cứ yêu tộc nội bộ truyền ra tin tức, liền xem như không cần truyền tống trận, cũng có thể làm được cự ly xa truyền đâu, cùng truyền tống trận hiệu quả tương đương, yêu tộc đem hắn xưng là thiên nhiên truyền tống trận. Dạ Khuynh Hàn một bên nghe, lông mày thì là càng nhăn càng chặt, nếu là như vậy, yêu tộc trực tiếp thẳng hướng nhân tộc nội bộ, kia tạo thành thương vong, nhưng là xa không phải trước đó có khả năng so sánh rồi. Dạng này thiên nhiên truyền tống trận, hết thể có bao nhiêu? Cái này không biết. Không biết. Dạ Khuynh Hàn thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Xa yêu kia nữ tử sắc khóc, nàng thật sự không biết à, liền xem như thật sự giết nàng, đó cũng là không có khả năng nói ra đi. Chỉ biết loại tồn tại này, hẳn là sẽ không quá nhiều, nhưng cũng không có khả năng chỉ có một cái hai cái. Dạ Khuynh Hàn trầm tư, mà xà yêu nữ tử thì là ở một bên run lẩy bẩy, có đôi khi còn len lén liếc một chút Dạ Khuynh Hàn. Không thể không nói, liền xem như tại loại này sống còn tình huống dưới, nàng một chính là bị Dạ Khuynh Hàn dung mạo chỗ chinh phục. Nhìn một chút đối phương trong ngực tuyết hồ, chẳng biết tại sao, vậy mà sinh ra một vòng vẻ hâm mộ. Mà tiểu gia hỏa tự nhiên cũng là chú ý tới ánh mắt của đối phương, lại còn mười phần nghịch ngợm trộn lẫn một cái mặt quỷ, có chút xấu bụng. Tạm thời phong đi tu vi của ngươi, không ngại a? Không. Không ngại, vô luận đại nhân làm cái gì, thiếp thân. Thiếp thân đều không ngại. Nàng hiện tại nào dám chống lại Dạ Khuynh Hàn ý tứ, cái mạng nhỏ của mình còn có hoàn toàn bóp tại trong tay đối phương đâu. Mà lại liền xem như nhằm vào nàng làm ra cái gì chuyện quá đáng, trong lòng chẳng những không có một tia phản cảm, ngược lại một đêm mỗi một lần nhỏ chờ mong. Không biết liêm sỉ. Chính mình ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng lại rất nhanh lại xuyên có thể vào, liêm sỉ là cái gì, có thể ăn sao. Dựa theo các ngươi nguyên kế hoạch, mang ta cũng đi qua nhìn một chút. Dạ Khuynh Hàn hiện tại không có chút nào đầu mối, nhưng lại nghĩ đến có thể hay không thông qua quan trắc, tới ra một chút kết luận. Đây cũng là hắn vẫn chưa đem mắt thấy nữ tử này chém giết trọng yếu nguyên nhân một trong. Tại đối phương dẫn dắt phía dưới, nguyên bản thân ở núi tuyết chi đỉnh bọn hắn, đi qua mấy đạo quanh co đổ lộn, phong tuyết lại là dần dần thu nhỏ, nhưng ngược lại trên đất tuyết động đều càng ngày càng sâu, ẩn ẩn có không vào Dạ Khuynh Hàn bắp chân xu thế. Nơi này quả nhiên có chút cổ quái. Nơi này khác thường, chẳng lẽ liền không có một người phát hiện sao? Đây mới là nhất không bình thường địa phương, hắn có chút không hiểu. Hẳn là ở bên trong. Xa yêu kia nữ tử mở miệng. Dạ Khuynh Hàn ngẩng đầu, tại bọn hắn ngay phía trước, thì là một cái cực kỳ chật hẹp cửa hàng, đại khái chỉ có thể cho phép một người thông qua. Không có suy nghĩ nhiều, túi đầu nhìn một chút dưới thân tuyết hồ, nói khẽ, không có chuyện gì, đừng sợ. Ê a. Giống như là đối hắn làm ra đáp lại, tại trong lòng bàn tay thượng liếm liếm, kia đầu lưỡi bên trên truyền đến nhiệt độ cơ thể, lại là để Dạ Khuynh Hàn đáy lòng ấm áp. Xa yêu nữ tử đi ở phía trước, mà Dạ Khuynh Hàn thì là theo sát phía sau, bốn phía mặt vách bên trên, đều bao trùm lên một tầng băng tinh. Càng là đến bên trong, nhiệt độ thì là càng ngày càng thấp, đều ở phía trước xa yêu nữ tử thân thể cũng nhịn không được lạnh run rẩy, nhưng lại vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Đem móng vuốt rút vào đi, đừng đông lạnh đến rồi. Dạ Khuynh Hàn tỉ mỉ đem đối phương khoác lên bộ ngực mình chỗ móng vuốt nhỏ cho nhẹ nhàng trang trở về, tận lực tướng lĩnh miệng nâng lên chút. Tuyết hồ kia linh động trong mắt to, giống như là đang cười, lại giống là đang lấy lòng. Chậm rãi, không gian chung quanh cũng là dần dần trở nên lớn, không đến thời gian nửa nén hương, bọn hắn vị trí địa phương, rõ ràng là một tòa hầm băng. Hướng trên đỉnh đầu không biết cao bao nhiêu, chỉ có một tia ánh nắng xuyên thấu đi vào, lỗ thủng cực nhỏ. Mà ở chung quanh, tứ phía đều là băng tinh, tại hắn chính giữa, thì giống như là một tòa tế đàn tựa như đồ vật, phía trên trưng bày một chút tạp vật, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại không biết cái nào. Nơi này đã từng có người. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, chung quanh nơi này trang trí, tuyệt không có khả năng là thiên nhiên hình thành, như thế phỏng đoán, tất nhiên đã từng có người ở nơi này qua. Đây chính là các ngươi muốn tới địa phương. Dạ Khuynh Hàn sắc mặt có chút không tốt lắm, đã nói xong thiên nhiên truyền tống trận đâu. Sa Yêu nữ tử cũng hoảng, nàng thế nhưng là không có nửa điểm nói láo, theo đạo lý đến nói, không nên như thế mới đúng nha. Cái này, thiếp thân hết thảy đều theo chiếu yêu tộc cao tầng nói tới tới làm, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề mới đúng a. Dạ Khuynh Hàn không có nửa phần thương hại, trên tay thí thần đều tại nhẹ nhàng khẽ run. Chờ một chút, ta giống như nhớ tới. Nàng vội vàng từ trên thân xuất ra một khối màu đồng cổ hình thoi hình dáng vật thể, tiểu dáng phá lệ kỳ quái, nhìn không ra là cùng tác dụng. Sau đó chỉ thấy hắn tại hầm băng chung quanh không ngừng tìm kiếm, không biết đang làm gì. Mà kia màu đồng cổ lăng hình dáng vật thể bên trên, thì là tản mát ra một trận hoàng quang nhàn nhạt, vậy mà tự hành trôi nổi. Yêu tộc cao tầng nói qua, đến mục đích về sau, đem vật này xuất ra, tự nhiên là sẽ biết được hết thảy, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Dạ Khuynh Hàn biến sắc, hắn chỉ tương đương với là giúp yêu tộc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dưới mắt lại chú ý không được những này, chỉ thấy kia màu đồng cổ lăng hình dáng vật thể đột nhiên nện xuống, mà ở đó chính giữa tế đàn đột nhiên ngươi cũng mở một tòa miệng nhỏ, mà trong đó thì là bắn ra một tòa bia đá. Vâng! Toàn bộ hầm băng bên trong phát sinh lay động kịch liệt, tại trên đó phương, đều có một chút nhỏ bé băng tinh giáng xuống. Mặt đất run không ngừng, biết kia hình thoi hình dáng vật thể hoàn hảo vô khuyết làm nổi bật ở đó trên tấm bia đá. Dạ Khuynh Hàn lúc này mới phát hiện, ở đó trên tấm bia đá, có lưu cùng kia hình thoi hình dáng vật thể vừa vặn phù hợp lỗ hổng. Không kịp hắn suy nghĩ nhiều, nơi đây không gian giống như là tại bị không ngừng đè ép, bên hai có rất nhỏ ù thai âm thanh, hắn đều cảm thấy mình ý thức tại dần dần tăng dã. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình tại bị không ngừng xung kích. A, Sa Yêu nữ tử kêu thảm, tinh thần của nàng bên trong có thể còn lâu mới có được Dạ Khuynh Hàn cường đại, huống chi hiện tại tu vi còn bị Dạ Khuynh Hàn phong bế, căn bản là không có cách tiếp nhận nơi này uy áp. Cứu! Cứu ta! Nàng khẩn cầu nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, thẳng đến thức hải của mình bị triệt để xông phá, thân tử đạo tiêu. Tại tối hậu quan đầu, Dạ Khuynh Hàn sớm đã không rảnh đi bận tâm Sa Yêu kia nữ tử, gắt gao bảo vệ ngực, bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lại để cho trong ngực tiểu gia hỏa phát sinh bất luận cái gì bất trắc. Mà lúc này Dạ Khuynh Hàn, toàn thân đều là bị một đạo thải sắc hào quang bao vây, thân ảnh cũng đang không ngừng hư hóa. Mà khối kia hình thoi hình dáng vật thể cũng lần nữa bay ra, chỉ bất quá lúc này, lại hóa thành mảnh vụn, rơi đầy đất. Dạ Khuynh Hàn thân ảnh ở chỗ này hoàn toàn biến mất, cũng không còn có bất kỳ ý thức nào, triệt để đã ngủ mê man. Cha, ngươi mau tới đây nhìn, nơi này có động tĩnh. Một cái tiểu la lị nhún nhảy một cái mà, xem ra cực kỳ vui vẻ, chỉ bất quá tại trên đầu nàng, lại là một đầu tóc bạc, còn có một con xinh xắn độc giác, phá lệ đẹp mắt. Ừm. Tùy theo mà đến là một vị trung niên nam nhân, cái này người xem ra liền muốn bình thường nhiều. Nhân tộc. Nam nhân vô ý thức ánh mắt phát lạnh, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng, không đúng, trên thân có yêu tộc khí tức, hơn nữa còn là hai. Tiểu La Lệ rõ ràng không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là có chút hiếu kỳ áp sát tới. Thật tốt thèm người. Khi thấy Dạ Khuynh Hàn khuôn mặt lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nháy mắt liền đỏ rồi. Nam tử chậm rãi tiến lên, đồng dạng chú ý tới Dạ Khuynh Hàn chỗ ngực tuyết hồ, cau mày. Linh hồ nhất tộc, không phải sớm đã bị diệt sao, vậy mà tại nơi này, lại còn có thể nhìn thấy. Cha, ngươi còn đứng đó làm gì nha, cái này làm sao bây giờ a? Tiểu La Lị có chút nóng nảy, nhanh đi thăm dò đối phương khí tức. Hô, ân, tiểu ca ca còn sống. Trung điệp thở phào nhẹ nhõm, phảng phất đây mới là nàng mục đích chính yếu nhất. Ngươi còn thật sự. Nam tử có chút bất đắc dĩ. Chính mình nữ nhi này chẳng lẽ liền không thể chú ý một chút trọng điểm đi. Ở trong đó một đạo yêu tộc khí tức là cái này linh hồ, bất quá tựa hồ bị thương rất nặng thế, liền nhân thân cũng không thể duy trì. Như thế có chút khó làm à, nếu để cho những tên kia biết, còn có linh hồ tồn tại ở thế gian, chỉ sợ chúng ta cũng thoát không khỏi liên quan. Cực kỳ không có hình tượng gãi đầu một cái, lại nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Dạ Khuynh Hàn. Kỳ quái nhất vẫn là tiểu tử này, rõ ràng xem ra giống nhân tộc, nhưng trên thân lại có yêu tộc khí tức. Quái thai quái thai. Thôi, cũng không biết là họa hay phúc ca. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa cái khác, nhìn xem nữ nhi của mình nói, tạm thời mang về trong tộc đi, hết thể chờ hắn tỉnh lại nói. Ừm. Tiểu La Lị gật đầu giống trống lúc lắc, phá lệ nhu thuận, hắc hắc, như vậy, chính mình cùng tiểu ca ca chung đụng cơ hội liền càng nhiều á. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy đầu của mình cực kỳ u ám, tựa như là bị trùng điệp va chạm qua, cực kỳ khó khăn mở mắt ra, lại phát hiện chính mình nằm tại một mảnh trên giường. Ta nhớ kỹ không phải hẳn là tại trong hầm băng sao. Đột nhiên cảm thấy chỗ ngực thiếu chút đồ vật, trong lòng một chút liền hoảng rồi. Thanh Tuyết. Thẳng đến khuôn mặt bị thứ gì liếm liếm, Dạ Khuynh Hàn mới đột nhiên xoay người, nhìn xem con kia tuyết hổ, trong lòng tảng đá lớn mới đột nhiên rơi xuống đất. Một tay lấy đối phương ôm lấy, hắn thật sự sợ, lần này, lại để cho đối phương cho làm mất rồi. Tiểu ca ca ngươi tỉnh rồi. Tiểu La Lệ nguyên bản bưng một chậu nước, vừa đẩy cửa đi vào nàng đột nhiên đem hắn buông xuống, vui sướng chạy tới. Yêu tộc. Dạ Khuynh Hàn cảm ứng sao mà rõ ràng, bất quá liền xem như nhưng từ trên đầu nàng sừng đến xem, cũng có thể suy đoán mà ra. Là ngươi đã cứu ta. Dạ Khuynh Hàn từ lót chính mình luôn luôn ân oán rõ ràng, tự nhận là loại kia chuyện lấy oán trả ơn, hắn còn không làm được. Ừm ân, có thể nói như vậy. Tiểu La Lệ khỏe mắt tỏa sáng. Nơi này là địa phương nào? Dạ Khuynh Hàn hỏi lại. Rõ ràng là yêu tộc, nhưng lại như thế nên ngang, không thêm vào mảy may che giấu, chẳng lẽ liền không sợ dẫn tới vô tận truy sát sao? Nơi này là Bắc Yêu giới độc giác thú nhất tộc A, tiểu ca ca ngươi là một tộc kia A. Tiểu La Lệ một bên vội vàng, một bên đáp trả hắn vấn đề, biểu hiện được phá lệ vui sướng. Bắc Yêu giới, yêu tộc. Dạ Khuynh Hàn trong lòng run lên, giờ phút này chính mình, tại yêu giới. Dạ Thiên Đế thiên thứ nhất tan hát. Đợt, thật có lỗi, để qua một cái đi, cái này cũng không biết dính đến toàn bộ cần, bởi vì tương đối nhiều, liền không biết tại lời của tác giả bên trong, xét duyệt thật to, hỗ trợ đã cho đi, dàn xếp một chút, tạ ơn á. Thất Cầm cảm nghĩ. Đầu tiên cực kỳ cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, quyển sách này thành tích không quá đi, nhưng là Thất Cầm quyển sách đầu tiên. Bởi vì thực sự không chịu đựng nổi, cho nên thiên thứ nhất, cứ như vậy sớm viết xong, ở đây xem như hoàn tất, nhưng quyển này sách cũng không có hoàn tất. Quyển sách này viết đến nơi đây, vẫn luôn ở vào không có bình luận, không thu gom, không có ngân phiếu trạng thái, hoàn tất cũng là một loại bất đắc dĩ, không cách nào chiếu vào đại cương viết, có chút ít thất lạc. Về sau khả năng ra thiên thứ hai, yêu giới thiên, bất quá đó chính là lấy sách mới hình thức, quyển sách viết đến nơi đây, tại đại cương bên trên, kịch bản đại khái đi 15%, đằng sau còn có mấy thiên. Nếu là các vị ưa thích, muốn tiếp tục ủng hộ, có thể lưu cái bình luận, hoặc là gia nhập Dạ Thiên Đế các bạn đọc. Thất Cầm nhìn tình huống lại mở sách. Lại một lần nữa cường điệu trọng điểm, nơi này viết quyển sách này xem như hoàn tất, thiên thứ hai mở sách mới có thể hiểu thành bộ hai, nhưng không tính là viết tiếp. Tốt, sớm chúc các vị chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, thuận tiện tiến cử lên Thất Cầm mặt khác một sách trong ngộng đánh thẻ 10 năm, bây giờ đã thành đế, hoan nên các vị thư hữu đến đây cổ động.